Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục một câu chuyện có chủ đề về thầy pháp trừ tà, một câu chuyện mới của nhà văn trẻ Bùi Công Hiếu, 18 tuổi. Câu chuyện là một chuỗi các diễn biến rất là ly kỳ và hấp dẫn, chứa đựng nhiều yếu tố rùng rợn. Do đó thì quý vị cũng cân nhắc trước khi quyết định nghe cái câu chuyện này. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với câu chuyện. Câu chuyện Cây đa xóm miếu, ký sự vong hồn của tác giả Bùi Công Hiếu, qua giọng đọc Đình Soạn. Nơi tôi ở là một vùng đồng bằng, có con sông Hồng đỏ nặng phù sa bao quanh. Những cánh đồng lúa bát ngát trải dài thẳng cánh cỏ bay, hay những lũy tre xanh rì rào trong gió, quả thật là rất đẹp. Xóm tôi ở ngay gần con sông Hồng. Vì sao lại gọi là xóm miếu? Nó có tên như vậy bởi vì xóm tôi ở trung tâm của xã và có hai căn miếu thờ ở đây. Vì thế lấy tên là xóm miếu cũng không có gì khó hiểu. Xóm tôi có một cây đa, nghe ông bà kể lại nó đã có từ lâu đời. Khi ông bà còn nhỏ thì đã có nó rồi. Cây đa to đến nỗi năm đứa trẻ tụi tôi ôm không xuể. Thân cây già nua, các rễ cây to nối dài xuống mặt đất. Không chỉ có vậy, cây đa còn cho bóng mát, phục vụ một chỗ nghỉ chân thoáng mát cho mọi người mỗi khi đi làm về mệt. Và đó cũng là nơi mà tụi trẻ bọn tôi thường tụ tập để nhảy dây, trốn tìm hay chơi bi. Nó đã trở thành địa điểm tụ họp để nô nghịch của lũ trẻ chúng tôi. Hơn thế nữa, đây chính là nơi mà chúng tôi tập trung mỗi khi có chuyện gì vui để kể cho nhau nghe, hay cùng nhau bày trò quậy phá. Cây đa gắn với từng người trong xóm đã lâu lắm rồi. Tất cả người dân ở đây đều lập một cái miếu nhỏ, coi như để thờ phụng cây đã gắn bó lâu năm với người dân, với cuộc sống của mọi người. Cây gắn chặt với tuổi thơ từ người già cho đến người trẻ, như một người luôn canh giữ và bảo vệ cây xóm nhỏ của chúng tôi. Thế nhưng những sự việc kỳ quái đã bắt đầu diễn ra trong cây xóm nhỏ vốn bình yên của chúng tôi, và nó bắt đầu từ chính cây đa quen thuộc với tất cả mọi người ở trong xóm. Vào độ ấy, cây vụ gặt đã xong. Khi đã gieo mạ xong xuôi để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo, mọi người từ ruộng trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Tiếng cười nói rôm rả trên con đường nhộn nhịp khắp cả xóm. Người vác cuốc để cuốc cỏ, người thì kéo xe chở mạ về nhà. Xóm tôi vào những ngày này rất bận rộn, ai cũng mệt mỏi nên tắm rửa nghỉ ngơi. Cũng chỉ tầm 9 giờ tối là cả xóm đã tắt đèn đi ngủ. Khi ánh đèn điện dần đã tắt thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét thất thanh vang lên. Cả xóm như bừng tỉnh, tất cả mọi người hùa nhau đổ xô ra ngõ để tìm xem tiếng kêu phát ra từ đâu. Đèn pin được bật lên, mọi người từ trong các căn nhà thi nhau chạy ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm. Bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng ai đó vang lên: "Mọi người ơi, ở cây đa đầu làng!" Mọi người giục nhau hối hả cầm đèn pin chạy ra ngoài gốc đa, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt mọi người. Lũ trẻ con chúng tôi thấy như vậy thì ôm sát vào phụ huynh vì sợ. Nhiều người yếu bóng vía nhìn thấy cảnh tượng này thì đã ngã nhào xuống đất. Trời ơi, trước cái miếu thờ cây là cái xác của một người phụ nữ, ngay cạnh đó là xác của một đứa trẻ con độ tầm 5-6 tuổi. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng thì một người thét lên đầy sợ hãi: "Trời ơi, ở trên cành kìa!" Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người vội soi đèn pin lên cây đa, thì trời ơi, đó là thân xác của một người đàn ông đang treo lủng lẳng ở trên cành, mắt vẫn mở trợn trừng. Bác xóm trưởng làng tên là La hô lớn: "Những anh mạnh dạn thì lên cùng tôi lên kia để tháo người ta xuống." Ở phía dưới có tiếng người hô lên: "Lên thôi, đừng có chậm trễ." Năm người đàn ông leo lên, họ kéo xác người đàn ông lại gần, rồi nhanh chóng gỡ bỏ chiếc dây thòng lọng khỏi cổ, rồi hô lớn đưa cái xác xuống đất một cách nhanh chóng. Mọi người đặt ba cái xác nằm cạnh nhau, nhìn kỹ lại thì còn rùng rợn hơn. Cổ thằng bé con như bị ai cắt, máu vẫn đang còn nhỏ từng giọt. Người đàn bà thì nhìn kinh dị không kém, trán đã bị nứt, bụng thì đang bị chảy máu lênh láng. Còn người đàn ông thì vẫn trợn trừng con mắt. Mọi người nhận dạng ba cái xác thì ra đây chính là vợ chồng nhà chú Phan mới chuyển về xóm tôi trú ngụ cách đây khoảng tầm một tháng. Nhìn chai rượu ở dưới gốc đa bị đập vỡ, ai cũng nghĩ tới chuyện chú Phan giết vợ rồi tự tử. Chả là nhà chú ấy có thành lập một công ty, nhưng mà do làm ăn thua lỗ nên là chú và vợ con phải đưa nhau về đây sống. Từ đó con người của chú thay đổi hẳn. Chú đã mất hết tất cả, mất đi sự lạc quan vốn có, mà khiến cho chú lao vào rượu chè, bỏ bê vợ con. Đêm nào cũng say khướt rồi về nhà chỉ bới vợ con. Cô vợ thì ngày ngày hái rau đem ra chợ bán, kiếm tiền nuôi sống thằng con. Đứa bé mới chuyển về còn đang học tập cái cách làm quen với nếp sống ở nông thôn, thì nay bị người bố độc ác của nó đã cướp đi sự sống, cướp đi tương lai, kèm theo đó là khát vọng của một đứa trẻ tội nghiệp. Mọi người đều thấu hiểu tình cảnh này, ai cũng bùi ngùi xót xa. Những giọt nước mắt đồng cảm rơi xuống. Người nông dân chúng tôi sống thật thà, chất phác, họ hiểu nhau qua những giọt nước mắt. Bác La bùi ngùi, cố kìm nén cảm xúc, lại miếu nhỏ thắp hương. Mọi người đang sụt sùi thì bỗng nhiên có người chạy lại, kèm theo giường nặng và mang theo cả chiếu rồi nói: "Thôi mong mọi người hãy tránh ra, để chúng tôi khiêng xác của họ về nhà. Ai đi chặt chuối làm tạm cái bát hương cho vợ chồng cô chú ấy, có gì sang chuẩn bị trước đi, mai làm đám tang cho cô chú ấy, bây giờ thì về nghỉ ngơi đi." Nói xong, sáu người đặt từng chiếc xác vào ba chiếc giường nạng, phủ chiếu rồi khiêng về nhà. Bác La nhờ người chặt chuối rồi họp mọi người lại. "Mọi người, ai cũng biết là gia cảnh chú ấy thế này, mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ để gia đình cô chú ấy được yên nghỉ." Họp xong, mọi người kéo nhau ra về, người sang nhà chú Phan để chuẩn bị. Riêng lũ trẻ chúng tôi thì bị cấm đi về nhà ngủ. Mọi người hẹn nhau là sáng sớm mai bắt buộc phải giữ bỏ cái việc đồng áng để lo đám ma cho gia đình của chú Phan. Mọi người đồng ý và cùng nhau ra về. Lúc đó trong tâm trí mỗi người đều đang có những khung bậc cảm xúc khác nhau. Trời vừa hửng đông, gà đã gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thì tiếng ồn ào bên nhà chú Phan đã phát ra. Người chạy qua kẻ chạy lại để bắc giảm, chuẩn bị bàn ghế, người nấu ăn kẻ rửa bát. Thi hài của gia đình kia vẫn nằm trong một chiếc chiếu trải trên nền nhà, được bung màn. Mỗi thi thể bây giờ đều có một tờ giấy trắng che mặt. Chiếc tấm màn là di ảnh của người đã khuất, kèm theo một cây nhang đang bốc khói nghi ngút ở trên thân cây chuối đã được chặt đêm qua. Kèm theo đó là ba bát cơm với trứng luộc, kho hai ống che tỉa cắm trên bát để giữ quả trứng. Cạnh đó còn có một người ngồi trông xác. Họ ngồi bàn tán và nói chuyện, khuôn mặt mang vẻ đượm buồn. Cả ba thi hài đều được mặc bộ y phục mới. Máu me đã không còn xuất hiện và cũng không còn rùng rợn như đêm hôm qua. Mọi người đốc thúc nhau làm việc nhanh chóng để tổ chức tang lễ chu toàn cho gia đình chú Phan. Đồng hồ chỉ 6:30 thì xe chở ba cỗ quan tài hai lớn một bé đã đến. Họ giáo nhau bê quan tài vào bên trong nhà. Thanh toán xong, mọi người tiếp tục làm công việc dựng rạp lên. Bác La ngồi hút thuốc bỗng dưng hỏi: "Thế mọi người đã mời thầy chiều đến cầu siêu cho gia đình chú Phan chưa?" "Chưa đâu bác, bác xem có ai thì bác nhờ, chứ tụi em bây giờ ai cũng bận hết." Tiếng một người bên trong cất lên: Thì bây giờ tôi đi ngay đây, mọi người làm việc tiếp đi." Đợi 30 phút sau bác La trở về, mọi người liền hỏi: "Thế nào rồi bác?" "À, tôi mời được thầy Cang rồi, trưa nay thầy sẽ đến." Mọi người lại tiếp tục công việc. Đến 10 giờ trưa, mọi người quay ra ăn cơm. Đến trưa mọi người thấy cụ Cang từ bên ngoài ngõ đi vào. Ai nấy đều kính cẩn chào thầy. Thầy là một ông lão đã già độ 80 tuổi, nhưng nhìn ông vẫn còn tràn đầy sức sống. Bộ râu dài trắng tinh, mái tóc bạc phơ, nụ cười hiền hậu, tay cầm cái túi đựng đồ nghề. Mọi người chào thầy, thầy mỉm cười với nụ cười hiền hậu đáp lại: "Thầy đến không cần phải cung kính quá, mọi người cứ chuẩn bị đi, 1 giờ ta bắt đầu cầu siêu cho vong linh." Bác La giục mọi người đi làm rồi mời thầy Ca ngồi xuống uống trà. Thầy hỏi nhỏ: đêm qua đưa xác về có cái sự lạ gì không? Dạ thưa cụ, hôm qua bọn con đưa về thì không vuốt nổi mắt của chú Phan xuống. Đâu, đưa ta xem nào. Ông cụ vội vã nói. Bác La đưa cụ vào xem, mở tấm giấy trắng che mặt. Điều làm cho bác La cảm thấy sởn gai ốc đó chính là đôi mắt của chú Phan vẫn còn đang trợn tròn nhìn lên trần nhà, làm cho bác La tí nữa ngã ngửa. Nhưng mà thầy Cang thì vẫn bình tĩnh. Cụ nhẹ nhàng nhắm mắt, lẩm bẩm cái điều gì đó, đưa tay ra bắt quyết, rồi nhẹ nhàng vuốt khẽ mắt của chú Phan. Mắt chú Phan từ từ nhắm dần lại theo hướng bàn tay vuốt xuống của cụ. Xong xuôi thì cụ bảo bác La lấy giấy tờ mới che lại cho chú, rồi đem đốt tờ giấy lúc nãy đi. Bác La làm xong quay trở lại ngồi uống trà với cụ. Nhìn cụ đăm chiêu, mắt hướng theo làn khói trắng độc, bác La tò mò khẽ hỏi. Dạ thưa cụ, con vô lễ mạn phép hỏi cụ là cụ đang suy nghĩ về cái gì thế à? Ta có linh cảm có điều xấu chẳng lành ở đây. Nhưng mà đây là linh cảm của ta, còn chưa biết đúng hay sai. Làm là sao hả thầy? Bác La lắp bắp hỏi. Thôi cái anh này, hỏi vậy thôi, biết nhiều quá không có tốt. Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đó. 12:50, đội kèn trống đã chuẩn bị sẵn sàng. Bác Phi thúc giục mọi người chuẩn bị ra làm lễ cầu siêu cho gia đình chú Phan. Mọi người ngồi xuống thu xếp trước bàn tam cấp nghe thầy siêu độ. Anh ấy đều chắp tay mồm lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, để mong gia đình chú Phan sớm được đầu thai chuyển kiếp. Siêu độ xong, thầy cầm con dao đi vào trong nhà, chém loạn xạ vào không trung. Nhờ mấy người cứng vía mà không hợp tuổi vào quấn lấy thi hài và bỏ vào trong áo quan. Thầy lấy dao đập nhẹ lưỡi dao vào bốn trung điểm của bốn cạnh. Sau đó thầy cho phép các người phụ thầy khiêng từng cái xác đặt vào trong quan tài. Khi cái xác của chú Phan vừa đặt xuống thì một tia sét đánh rạch ngang trời, sáng chói lên làm cho ai cũng đều phải che mắt lại. Bầu trời bắt đầu nổi cơn giông tố, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh, bụi bay tứ tung. Những ai tham gia thì cũng đều ngỡ ngàng trước sự bất ngờ này. Thầy Căng vẫn đứng yên suy nghĩ mà quên ra lệnh cho các anh chàng phụ thầy đóng nắp quan tài lại. Bỗng nhiên có một con mèo đen từ đâu chạy đến, nhảy thẳng qua xác của gia đình chú Phan trong cái quan tài chưa đậy nắp. Đột nhiên cả ba cái xác được cuốn trong chiếc mền tự nhiên ngồi thẳng dậy. Tất cả mọi người đều hét lên kinh sợ, có người còn xỉu luôn tại trận, có người chạy một mạch thẳng cả về nhà. Những người cứng vía thì đứng ngoài sân, lúc này cũng đã ngồi bệt ra cái ghế được để sẵn ở đó. Thầy Căng biết là mình đã chậm, bèn bắt ấn chỉ tay vào ba cái xác, sau đó lấy cán dao gõ nhẹ vào đỉnh đầu và hai bên vai, thì lập tức ba cái xác đổ xuống nằm yên vị trong cỗ quan tài. Thầy thúc giục những người phụ mau chóng để nắp quan tài lại, lấy tre uốn vào đầu, vào cuối và giữa cỗ quan tài, sau đó đóng đinh thật chặt. Bầu trời đột nhiên sáng hẳn lên, gió cũng không còn thổi. Mọi người kéo nhau làm việc và bắt đầu chương trình cúng viếng. Vì là dân nhập cư, không có họ hàng thân thích, nên chỉ trong một buổi chiều hôm đó thì lễ cúng viếng diễn ra nhanh chóng. 5:30, mọi người bày mâm ăn cỗ. Thầy Cang cũng ở lại vì thầy lo có điều chẳng lành, vì thế mà đêm nay thầy sẽ ở đây. Ngồi uống trà hút thuốc cùng bác La, thầy khẽ thở dài hít một hơi thật sâu. Bác La cũng ngồi phì phèo điếu thuốc không ngớt. Thầy nói lẩm bẩm: Ta nghĩ là cái xóm của chúng ta sắp xảy ra đại họa rồi con. Điểm báo lúc nãy còn không đủ sao mà còn vướng phải con mèo đen. Đúng là đen lại càng đen. Bác La mời thầy vào nghỉ ngơi, có gì để bác và mấy anh trai trắng ở ngoài trông. Đàn bà và con trẻ cũng sợ chết khiếp, đêm xuống họ về nhà để trông nhà cửa. Thầy Cang lấy túi đồ nghề để ở dưới cái giường gấp mà bác La đã lấy từ lúc nãy, nằm lên gối tay vắt lên trán. Biết bao suy nghĩ trong đầu của ông thầy nó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho ông nhăn nhèo suy nghĩ. Ông bấm đốt nhẩm tính, rồi sau đó châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thở dài mồm lẩm bẩm: Có biến rồi, không biết là mọi việc sẽ xảy ra thế nào nữa. Cái xóm này có vẻ sắp có đại họa. Cả đêm hôm đó, ông thầy Cang không tài nào có thể chợp mắt được. Hết ra uống trà, hút thuốc, ông lại vào trong giường nằm. Điều này lặp đi lặp lại đến mấy lần, khiến cho bác La đang ngồi đánh bài lo lắng hỏi: Dạ cụ bị làm sao vậy? Cụ thấy không khỏe trong người sao? Có cần con đưa cụ đi chạm không? Thôi anh cứ chơi bài đi, tôi ổn. chỉ là thấy khó ngủ một chút thôi. Thầy chép miệng nói. Thầy lại vào trong giường đi qua quan tài. Lúc này thầy mới để ý rằng cây nhang đã cháy hết. Cậu bèn đốt 3 cây nhang nhắm vào bát hương. Điều mà làm cho thầy lo lắng, nó lại báo hiệu lên một lần nữa. Khi nén nhang bị cắm xuống thì bỗng nhiên cả 3 nén nhang cháy bùng lên dữ dội. Thầy thở dài bấm đốt ngón tay, sau đó quay ra nói, có lẽ em phải nhờ đến anh ấy rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đọc tiểu sử, mọi người cùng nhau khiêng 3 cái quan tài ra 3 cái xe đòn đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài ngõ. Từng chiếc áo quan được đưa ra ngoài. Kỳ lạ ở chỗ, chiếc quan tài của vợ và con chú Phan được đưa ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà đến quan tài của chú thì thực sự là rất nặng. 8 người to lực lưỡng của xóm mà vẫn còn phải chật vật. Đi được 2 bước thì phải nghỉ vì quá nặng. Mà có gì đâu, chú Phan là một tên nghiện rượu. Chú ta nhìn ốm nhom, toàn là da bọc xương. Vậy mà khi đưa vào quan tài thì không biết lý do làm sao mà lại nặng như vậy. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt của những người khinh áo quan. Lúc này thầy Căng mới từ trong nhà đi ra. Thấy điều là ông dùng cán dao đập mạnh vào 3 phần của quan tài, sau đó đưa tay bắt quyết. Cái quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng, như chút được một cái gì đó nặng lắm. 8 người khinh thì vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy là nó nặng lắm, mà sao bây giờ nó lại nhẹ bẫng như vậy? Những suy nghĩ khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt ngơ ngác, nhưng cũng không quên nhiệm vụ là phải khiêng cái cỗ áo quan này ra ngoài xe đưa ra nghĩa địa cho đúng giả. Tiếng chiêng, tiếng kèn hòa cùng với tiếng trống vang lên để đưa tiễn gia đình chú Phan về với đất mẹ. Thầy Cang đã đi lên đầu căn dặn mọi người. Cô bé, thím Năm và dì Xỉu này, tôi nhờ 3 người đi đốt vàng mã ở đường để mua đường cho gia đình chú ấy. Nói xong thầy lại hấp tấp kêu anh Ba và nói, thằng Ba xuống nói với mẹ mày là thầy bảo là mẹ mày với các cô chú đi dưới sau khi đi qua miếu thì nhớ giải gạo và muối nghe chứ con. Thằng Ba vâng dạ, rồi vội chạy xuống nói chuyện với mẹ, sau đó chạy lên chuẩn bị đẩy xe đòn cho đỡ nặng. Tiếng cổng vang lên, kèm theo đó là tiếng kèn và trống cũng đã sẵn sàng. Mọi người tiến ra nghĩa địa. Người khóc người buồn, khuôn mặt hòa chung theo sự tang tóc. Đi qua miếu thấy các bác đi ở dưới giải tiền kèm với gạo và muối ném ra. 3 người lúc nãy mà thầy nhờ đã đốt hết những gấp giấy tiền này cho đến gấp giấy tiền khác. Các mảnh giấy tiền đốt cháy đen, còn những mảnh vụn thì bay phất phơ theo làn gió sớm. Tiền thật và giấy tiền cũng được giải khắp đường. Đến nghĩa địa, mọi người kéo xe về tận cuối của cái nghĩa trang, nơi đã thấy mấy ông thợ đào 3 cây hố. Thầy Cang đi đằng sau, thầy đang thắp hương ở cái miếu nhỏ xin đất và mong các vị ở đây chứng giám cho gia đình chú Phan sẽ được đưa về nơi an nghỉ. Khấn vái xong, ông tiến lại bảo với mọi người lui ra đằng sau một chút, lấy chỗ để các người phụ của thầy bê quan tài xuống đất. Vẫn như ở nhà, lúc đưa quan tài ra xe thì 2 chiếc quan tài của 2 mẹ con đặt xuống rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhưng mà quan tài của chú Phan lại rất nặng. Đâu phải nó nặng lúc đó đâu, mà nó nặng từ lúc kéo xe. Mọi người cần phải thêm người đẩy mà vẫn còn phải toát mồ hôi. Đưa ra thì chật vật, còn khiêng nữa. Lần này không chỉ là 8 mà là 10 người đang hò nhau để đưa quan tài xuống hố. Nó rất nặng, mồ hôi ướt đẫm cả áo và cả trán. Có người thụt ngã, có người bị vấp. Nhưng mà vì họ là người có kinh nghiệm nên dù họ vấp nhưng mà họ vẫn không để điều đó làm ảnh hưởng gì đến quan tài. Thầy Càng thấy như vậy bèn bắt quyết điểm vào quan tài thì nó lại nhẹ. Mọi người giáo nhau nhanh đưa xuống hố. Khi 3 chiếc quan tài đã nằm yên vị trong hố, ông bấm giả rồi bảo thợ là bắt đầu chôn. Họ bắt đầu xúc những xẻng đất đầu tiên hất xuống thì lại có một tia sét rạch trời. Thầy Căng thấy như vậy bèn thúc giục, nhanh lên thôi. Các ông thợ cầm cuốc cầm xẻng đắp đất, xây nên 3 nấm mồ. Trên mỗi nấm mồ có ghi lại họ tên của người đã khuất, năm sinh và năm mất. Mọi người đứng nán lại, mỗi người thắp một nén nhang, coi như lần cuối cùng gặp mặt cô chú ấy, rồi đi về nhà ăn cơm dọn dẹp. Mọi người ngồi bàn với nhau, cũng có cả thầy. Thưa mọi người, tiền đám tang thì xóm chúng ta đã bỏ ra, và cũng có cả phần của cô chú để lại. Thôi thì tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Tôi cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ căn nhà này về sau sẽ bỏ hoang. Thi thoảng những ngày Tết nhất hay những dịp gì sang đây, thắp cho gia đình cô chú ấy một nén hương, cho cô chú ấy ở dưới đó bớt hiu quạnh. Thầy Căng cũng gật gù. Nói chuyện được một lúc, mọi người trả tiền thầy kèm theo đĩa xôi gà để thầy mang về. Trước khi về, thầy còn căn dặn với mọi người: tôi muốn thông báo với xóm mình rằng sắp có đại họa ập đến, mọi người hãy cẩn thận. Sau đó ông nở một nụ cười hiền dịu chào mọi người rồi ra về. Mọi người chỉ biết ngáo ngác nhìn nhau rồi khẽ gật đầu như hiểu ý của lời ông cụ. Mọi người thu dọn xong, sau đó vào thắp hương cho gia đình chú Phan, sau đó cùng nhau đóng cửa ra về. Hiện giờ câu nói của thầy Cang như vẫn còn vang vọng, như muốn nhắc nhở sự cảnh giác của tất cả mọi người trong xóm: mọi người hãy cẩn thận. Đám ma của gia đình chú Phan đã kết thúc, bà con trong xóm làm thủ tục ma chay đàng hoàng. Thế nhưng mọi việc chưa hề dừng lại ở đó. Sau đám tang cho gia đình chú Phan, công việc thường ngày quay trở lại bình thường. Sáng sớm những tiếng gọi nhau đi ra ngoài đồng để làm nốt công việc giang dở vì đám tang của nhà chú Phan. Vì đang nghỉ hè, lũ trẻ chúng tôi đều hẹn nhau ở ngoài gốc đa để tụ tập bàn chuyện bày trò quậy phá. Chiều hôm qua sau khi chơi xong, chúng tôi đã hẹn nhau rằng 9 rưỡi mai có mặt ở gốc đa. Nói hẹn là 9 rưỡi, nhưng chỉ cần đến 9 giờ là đã đông đủ hết cả. Mấy đứa vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, đứa lấy tay gãi má ra chiều mệt mỏi. Thằng Tùng bạn tôi lên tiếng: ấy chúng mày, hôm qua tao nghe má tao nói là hôm qua đi đưa ma cái nhà chú Phan, nghe mà ghê lắm mày. Cả đám bắt đầu túm tụm lại gốc đa để ngồi bàn tán về câu chuyện của gia đình chú Phan. Tôi thì dửng dưng và tôi mặc kệ chúng nó. Tính tôi là vậy, tôi không tận mắt chứng kiến thì còn lâu tôi mới tin. Nhưng mà quả thật đêm hôm đó, khi phát hiện ra thi thể của gia đình chú ấy thì tôi cũng hãi mà đêm còn không dám ngủ một mình, phải chạy sang nằm với nội. Tôi kể lại sự việc cho nội và nội cấm tôi: từ ngày mai ăn cơm xong thì phải ở nhà với nội. Nội nghĩ là sắp có chuyện rồi đấy. Tôi gật đầu vì tôi rất nghe lời của nội. Đang bâng khuâng nghĩ về câu chuyện thì thằng Tùng trêu tôi: ê cái thằng sợ ma, sợ quá không dám vào nghe câu chuyện à? Sợ, sợ cái mẹ mày, toàn nói cái chuyện tầm bạ, dọa lũ trẻ con, chứ với tao thì mày có dọa bằng mắt. Được rồi, để mà xem, mày cũng cứng giọng quá cơ. Nó liếc nhìn tôi vẻ thách thức. Tôi cục cằn ra về khi chúng nó đang ngồi cười với nhau, làm cho tôi rất bực mình. Tôi hậm hực chưa về ăn cơm với nội xong, tôi ngủ đến chiều. Đang ngủ tôi nghe thấy tiếng mọi người kêu thất thanh kêu lên. Từ đằng xa chạy vào hớt hải nói: mọi người chia nhau đi tìm cái thằng Tùng. Nó đi đâu suốt từ chưa đến giờ bố mẹ nó đang đi tìm. Ai thấy nó thì bảo nó về nhà luôn dùm nhé. Mọi người nghe như vậy thì ráo nhau ra ngõ xem có chuyện gì và bắt đầu đi tìm. Tới lúc này cũng đã tỉnh, nghe nội tôi bảo là thằng Tùng mất tích. Tôi vội vã trèo xuống giường đi tìm. Thấy đám trẻ đi cùng nhau thì tôi vội nói: thằng Tùng đâu rồi? Em không biết, trưa nay tụi em chơi trốn tìm, anh ấy trốn ở đâu mà bọn em tìm hoài không có ra, nên là bọn em cũng về thôi. Tụi trẻ ngây thơ trả lời. Gọi nó là tụi trẻ thì cũng hơi quá, vì tôi và thằng Tùng hơn chúng có một tuổi. Thế chơi ở đâu thế? Căn cứ anh ơi, chúng nó lại hồn nhiên trả lời. Tôi chạy vội ra gốc đa và thấy nhiều người cũng đang ở đó. Tôi lại hỏi thăm nhưng mọi người đều lắc đầu không thấy. Lúc này bác La ở đâu đi đến, hỏi mọi người có tìm thấy nó không, tất cả đều lắc đầu. Bố mẹ nó thì lo lắng khóc lên khóc xuống. Xưa này có bao giờ nó đi quá chưa bao giờ đâu, con ơi. Mọi người lo lắng đứng nhìn nhau một hồi. Bác La thấy tình hình này không còn cách gì. Nội tôi đứng ở đây từ bao giờ tôi không biết. Nội tôi lên tiếng: theo tổng nghĩ thì nó bị ma giấu rồi. Chúng mày ra nhà thầy Cang hỏi sự trợ giúp xem thầy có cách nào không. Mọi người kéo nhau vào trong xóm. Thầy Cang đang ngồi ở ngoài sân hút thuốc, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Mọi người vừa đến thì thầy cũng đứng dậy, phất tay ra hiệu cho mọi người quay lại. Thầy đi ra rồi nói: đi thôi. Thầy đã biết trước khi mọi người đến đây ư? Mọi người ngơ ngác rồi đi cùng thầy. Đi từ cuối ngõ lên đầu ngõ cũng khá xa. Đi đến đâu đến chỗ nào có bụi rậm hay những khóm tre thì thầy đều sai người lục thật kỹ. Đến cây đa là nơi cuối cùng, mọi người thì cũng đã thấm mệt. Lúc này mới đi đến giữa làng, còn đang xem xét kỹ trong từng bụi rậm mà lúc nãy mọi người kiểm tra. Nhưng tính ông cẩn thận nên ông đi sau giả soát lại hết một lượt. Tất cả các bụi rậm khóm tre thì cũng không có thấy gì cả. Thầy Căng tiến lại chỗ mọi người rồi bắt đầu sinh nghi. Sau khi nghe câu chuyện mà lũ chúng tôi kể lại, Ông bảo bố mẹ thằng Tùng về chuẩn bị đồ cúng và đồ lễ. Bây giờ phải tìm ra nó trước 9 giờ tối, không sẽ bị mất vía, chỉ còn lại là cái xác không hồn mà thôi. Mọi người nghe thầy nói như vậy thì về chuẩn bị. Nhưng riêng nội tôi thì lại hỏi: em nghe nói mà ma giấu người thì chỉ không tìm thấy chứ đâu có bị mất vía đâu bác. Thầy căng mỉm cười, mời nội tôi điếu thuốc, châm và hít một hơi thả vào không rồi nói: chú không biết rồi, đấy là bình thường. Nhưng mà còn đây là nó đã đắc tội với người âm nên đã bị họ giấu đi rồi. Phải tìm ra nó chứ không thì nó sẽ bị bắt mất vía. Nhưng mà không phải lo, anh đã tìm ra nó rồi. Thế nó ở đâu? Từ từ chú sẽ biết. Khoảng 30 phút sau, những người chuẩn bị đã có mặt đầy đủ. Các thứ đồ cúng như là xôi, gà, hoa quả, bánh kẹo, đồ mã giấy tiền. Thầy bảo mọi người sắp lấy đầy đủ lên mặt bàn trước cây đa. Thầy mặc đồ cúng, bắt ấn, quay ra bấm đốt ngón tay, thầy nói: nó ở trên đầu mọi người ấy. Mọi người ngơ ngác nhìn lên cây thì hóa ra nó đang ngồi xổm trên cành cây đa to, bị lá cây che phủ. Mọi người mới nhìn ra cái tay của nó đang buông thõng xuống. Mọi người giục nhau trèo lên cây đa đưa nó xuống. Thầy căng bảo mọi người đặt nó xuống chiếu và bắt đầu cúng bái. Xong lễ, ông bảo ai đó về nhà lấy cốc trà gừng mang ra cho thằng Tùng uống. May quá nó đã tỉnh lại. Mọi người hỏi thăm sự tình, nó kể lại rằng lúc đang chơi trốn tìm thì nó buồn tè không biết làm thế nào nên đã giải quyết luôn vào gốc cây. Tự nhiên nó nghe có tiếng ai đó gọi nó lên cây trốn. Nó ngẩng lên nhưng mà không thấy ai. Bèn trèo lên thì thấy chú Phan. Chú bắt nó ngồi yên ở đó và dọa nếu ra ngoài thì sẽ chết. Nó sợ hãi và chỉ biết ngồi yên như vậy. Mọi người gọi nó có nghe thấy nhưng mà không thể trả lời. Nó run sợ khi phải đối diện với vong hồn của chú Phan, người đã treo cổ cách đây vài ngày. Nói xong nó lại run rẩy, run lên trong sự sợ hãi rồi nó ngất lịm đi. Ông thầy Cang nghe xong, ông chỉ khẽ lắc đầu, thở dài nói lẩm bẩm không để ai nghe thấy. Bố mẹ của nó cứ như vậy gọi con. Thầy Cang bảo bố mẹ của nó cho về nhà để nó nghỉ ngơi. Nó chỉ bị sợ hãi quá nên bị ngất đi vậy thôi. Mọi người cảm ơn thầy rồi kéo nhau ra về. Đồng hồ lúc này chỉ 6:30. Thầy nhìn cây đa, châm điếu thuốc và vào không trung. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng kèm theo sự buồn bã. Thầy lững tững đi về. Thằng Tùng được bố mẹ đưa về, đang ngủ say nhưng đêm hôm đó nó lại quằn mình. Người nó toát hết mồ hôi. Bố mẹ nó phải trông nó cả đêm hôm ấy. Nó kể lại với tôi, khi ngủ nó nghe thấy người gọi nó. Nó cứ lững chững bước ra khỏi nhà. Nó không muốn đi, nhưng mà có một thế lực nào đó cứ thúc giục nó vội vã. Gọi bố mẹ nhưng mà hai người đều đang ngủ say. Nó từ từ đi, đi ra ngoài cổng, tiến lên đầu làng, đến chân gốc đa. Nó thấy hình bóng của chú Phan thoát ẩn thoát hiện trên cành cây đa. Nó hoảng sợ kêu lên, định quay đầu bỏ chạy, nhưng hình như nó đang bị chôn chân. Thế chú Phan xuất hiện trước mặt nó, hắn ta cười lên rồi nói: nhóc con, hôm nay mày may chứ lần sau thì đừng có hòng. Lúc này miệng của nó đã cử động được, chân tay đã nhẹ bẫng đi. Nó không chạy nữa mà quỳ xuống, chắp hai tay, run lên rồi khấn vái: Cháu xin lỗi chú, từ bây giờ cháu sẽ không tái phạm, mong chú tha cho. Nói xong thì nó vái bà vái. Chú Phan liền biến mất trong làn khói mờ ảo và hư vô. Nhưng mà tiếng cười nói vẫn còn văng vẳng đâu đó quanh tai. Nó ghê sợ làm sao. Sáng hôm sau thằng Tùng tỉnh dậy, nó đã khỏe trở lại và có thể vui đùa cùng chúng tôi. Và cây đa đó không còn là cứ điểm của chúng tôi, mà là con mương ở giữa làng. Nơi đó ít người qua lại, lại có bóng của những tán cây bàng rất phù hợp cho chúng tôi. Và cũng chính lúc đó, khoảng cách giữa lũ trẻ chúng tôi với cây đa ngày càng xa lạ. Và điều gì đến thì nó cũng phải đến. Nó vẫn tiếp tục xảy ra những chuyện hãi hùng ở cây đa đó. Ông Lương, người đã vắng mặt trong buổi tìm thấy thi thể của gia đình chú Phan, và cũng là người vắng mặt vì ông có việc phải đi xa. Đi về xóm lúc ấy là 3 giờ chiều. Ông ngồi nghỉ dưới gốc cây đa. Ông đi bộ lâu nên khá mệt, mồ hôi ướt đẫm người. Đang ngồi nghỉ, ông thấy sợi dây thừng dài. Ông nghĩ chắc là của ai đó bỏ quên. Tính của ông thì không hề phung phí nên ông đã nhặt về. Vừa về ông vừa suy nghĩ về cái sợi dây này, ông sẽ làm gì với nó. Về đến nhà thì chú chó cưng của ông đã nhảy ra, nhào vào chỗ như một bản năng. Ông thấy như vậy thì nghĩ chắc rằng dây này buộc cổ cho con chó để nó khỏi chạy lung tung. Ông vuốt về nó rồi gặp đôi dây thừng, sau đó lấy trong cái túi ra một chiếc chuông nhỏ luồn vào. Chiếc chuông có chỗ nối khá to nên là dây thừng gấp đôi vẫn có thể sâu qua được. Ông kéo con chó lại và đeo vào cổ của nó. Con chó thấy sợi dây thì sủa ầm lên. Nó sủa lên như có ai đó lại gần, nhưng mà ông Lương quay lại thì không có ai. Rằng có một lúc ông mới có thể đeo được vào cổ của nó. Chiếc chuông kêu leng keng phát ra những âm thanh vui tai, nhưng mà con chó lại nằm gục luôn tại chỗ. Ông thấy lạ, gọi 3-4 lần nó mới chịu theo ông vào trong nhà. Vợ ông ở trong nhà thấy chồng về thì mừng rỡ làm cơm tối. Tối hôm ấy bà kể lại sự việc với gia đình chú Phan cho ông nghe. Ông chỉ chép miệng nói: "Giò duyên giò xấu cả, biết sao bây giờ. Số phận nó hẩm hiu thì phải chấp nhận như vậy chứ sao." Ăn uống xong, ông lấy cơm cho chú chó của mình, nhưng con chó không để ý một chút nào cả. Dường như nó đang sợ một thứ gì đó nên nó nằm co ro vào một góc, quên cả ăn uống. Ông thấy như vậy nghĩ bụng chắc tí nữa thì nó sẽ ăn. Ông vào trong nhà xem tivi rồi đi ngủ, khi đồng hồ mới điểm 9:30. Khi ông đang say giấc ngủ thì bỗng nhiên ông giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu của con chó nhà mình rú lên từng hồi. Tiếng con chó vang lên được một lúc rồi im bặt. Ông tự hỏi mình sao giờ này nó còn rú lên làm gì. Nghĩ vậy ông vẫn mặc kệ và đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau ông tỉnh dậy, mở cửa ra bên ngoài, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của ông. Con chó đã chết, mồm của nó toàn bọt trắng, con mắt trợn trừng. Ông tháo dây cổ ở nó ra rồi chôn ở sau vườn kèm theo chiếc chuông. Dây thừng thì ông vẫn giữ lại. Ông rửa sạch nó rồi làm cây dây cột để mắc võng, nằm nghỉ trưa hoặc là tối ra nằm hóng mát. Tối hôm đó sau khi ăn cơm nước xong, ông ra ngoài ngõ để mắc chiếc võng, đặt lưng xuống nằm nghỉ. Gió ở đâu thổi tới mắt lạnh cả người làm cho ông từ từ thiếp đi. Tự nhiên ông thấy mình đang đứng trước gốc đa, trên cành cây có một cái xác đang treo lủng lẳng. Điều làm cho ông sợ hãi hơn là tự nhiên cái xác đó mở mắt nhìn ông chừng chừng. Ông sợ quá tỉnh dậy, hốt hoảng, mồ hôi ướt đẫm cả manh áo. Ông thở hổn hển đi vào trong nhà. Cả đêm hôm đó ông trằn trọc suy nghĩ về cái người treo cổ đó là ai. Nhớ lại cái câu chuyện mà vợ kể hôm về nhà, ông suy nghĩ một hồi rồi ông buột miệng thốt lên: "Sao lại là nó? Trời ơi, tôi đang bị dính vào cái quỷ quái gì thế này?" Hôm sau ông chuyển võng về nhà nằm, và ông lại bắt gặp lại giấc mơ như ngày hôm qua, là điều không thể tránh khỏi. Ông gặp lại chú Phan treo cổ trên cây, và khi tỉnh lại con người của ông luôn trong bộ dạng ướt đẫm cả áo. Biết là có chuyện chẳng lành, sáng ngày hôm sau ông Lương sang nhà thầy Cang mong thầy giúp đỡ. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Lương thức dậy, cắt dây thừng buộc võng ra, gói lại trong túi áo rồi bước sang nhà thầy Cang ở cuối xóm. Đến cổng đã thấy thầy Cang ngồi hút thuốc uống trà. Ông Lương lên tiếng gọi: "Cụ, con có việc nhà cụ một chút." "Anh Lương đó phải không? Vào đi mà cổng rồi vào." Ông Lương lật đật đi vào sân, tiến vào trong cái bàn uống nước. Khi ông vừa ngồi vào ghế, thầy Cang nhìn ông rồi nói: "Sao này ông gặp cái gì sợ quá mà xanh cả mặt mày lên thế?" Ông Lương kể lại tất cả các sự việc từ khi ông về nhà, ngồi dưới gốc đa nhặt được sợi dây, tiếp đến là con chó bị chết không biết lý do, và những giấc mơ ông gặp chú Phan. Nói rồi ông chia tay đưa cho thầy Cang một nắm dây thừng. Thầy đang ngồi hút điếu thuốc, khi vừa chạm vào dây thừng mà ông Lương đưa cho thì cụ giật nảy người lên. Cụ nhớ lại rằng hôm đó khi tìm xác thì thầy cũng không có ở đó, và nghĩ chắc rằng đây là sợi dây mà thằng Phan đã dùng để treo cổ. Cụ quay sang nói với ông Lương: "Sợi dây mà người chết dùng để tự tử, nó là một phần của người đó. Con lại lấy về buộc chuông con chó, vì thế con chó đã bị vong hồn của thằng Phan nó bóp cho đến chết. Không chỉ gặp nó trong mơ đâu, mà con sẽ phải gặp nó vì đã đắc tội với nó." Ông Lương sợ hãi quỳ xuống van xin thầy cứu giúp. Thầy đỡ ông Lương dậy, ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi bảo ông về nhà nói với vợ chuẩn bị đồ lễ vàng mã đầy đủ để cúng ở nhà và cúng ở cây đa. Chiều mấy lễ ở ngoài cây đa được tổ chức, chúng tôi cũng tò mò kéo đến xem. Thầy mặc bộ đồ hành nghề đã sờn màu của mình, kêu bài lễ bắt đầu cúng. Tiếng chuông tiếng trống vang lên. Được một lúc thầy dừng lại, lấy cái đĩa và bắt đầu trinh lên xin đài, mong linh hồn của anh Phan yên nghỉ. Gia chủ của chúng tôi là người trần mắt thịt, không biết sợi dây là của người. Để tạ tội, gia đình đã chuẩn bị xôi gà, quần áo vàng mã đầy đủ, còn sợi dây sẽ được đốt để trả lại. Nói xong thầy thắp ba nén nhang, sau đó xin đài. Xin gặp ba lần đều được. Thầy bảo gia chủ hóa vàng và đừng quên là hóa cả cái dây thừng. Xong xuôi thầy thắp hương ở cái miếu nhỏ dưới chân cây đa, rồi trở về nhà cúng bái cầu bình an cho gia chủ. Xong xuôi thì thầy cáo lui. Từ đó ông Lương không còn thấy những điều khiến cho ông kinh sợ như trong giấc mơ. Riêng cụ Cang thì ngày càng có một mối lo. Mọi chuyện rồi sẽ thế nào? Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Sau cái vụ của ông Lương và thằng Tùng, người dân ít ghé lại cây đa hơn. Đi làm về là không bén mảng đến gần chiếc cây. Có nghỉ thì về nhà, hoặc là ngồi nghỉ ở chỗ điểm tập kết của chúng tôi. Và một đêm nọ, khi mà chú Thành, chú Hưng đi đánh cá về, đi ngang qua gốc đa, nghe tiếng khóc sụt sùi nấc nghẹn của ai đó. Hai người nhìn nhau tự hỏi xem ai khóc, sau đó tiến lại gần dưới gốc đa. Khi lại thấy có một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa che kín cả khuôn mặt. Mọi người lân la hỏi chuyện, cô gái trả lời trong tiếng nấc: chồng em suốt ngày rượu chè bè bét, về nhà là đánh đập hai mẹ con em khổ quá. Vừa nói cô gái vừa nấc nghẹn, vì tình thương mà hai chú lại an ủi nói chuyện với cô. Họ nói chuyện rất lâu, chú Thành thấy lạ bèn hỏi: sao em lại che mặt vậy, có thể cho tụi anh xem em là ai được không? Cô gái đáp lại: tụi anh muốn xem thật sao? Tất nhiên rồi em. Cô gái từ từ vén tóc lên. Lúc này chú Thành và chú Hưng như chết lặng. Họ nhận ra cô ta chính là vợ của chú Phan, người đã chết ở dưới gốc đa này. Hai chú hoàng hồn hét toáng lên. Cô ta bắt đầu bay vụt lên đầu của hai chú. Tiếng khóc thì đã không còn, nhưng thay vào đó là tiếng cười man rợn từ một nơi xa xong vọng lại. Hai chú chỉ còn biết chôn chân khi mà thấy bụng cô ta cứ từ từ tách ra, nhỏ ra chất nhịch đen bầy nhầy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Hai chú hoàng hồn định kêu cứu nhưng không thể mở mồm. Họ run sợ, chân tay run lên. Cô ta bay lượn một vòng rồi từ từ biến mất vào hư vô. Hai chú thì đều ngất xỉu. Sáng hôm sau, khi đi làm, người dân thấy các chú ngất, kiểm tra thì vẫn còn hơi thở nên họ đưa về nhà. Hai chú cứ như vậy bị ly bì, mẹ già thì khóc gọi con, than trời trách đất. Những đêm tiếp theo, độ tầm 8 rưỡi, những người đi làm công ty về muộn, khi đi ngang qua gốc cây, đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Họ chỉ lặng lẽ trong sự kinh hãi rồi đi về nhà. Chú Thành và chú Hưng vẫn đang bị ly bì. Mọi người đến hỏi thăm chuyện thì bà mẹ nói rằng hôm trước chúng nó đi đánh cá nhưng mà cả đêm không thấy về. Sáng ra thì nằm ở gốc cây, bây giờ vẫn ngủ ly bì. Mọi người lại bàn tán về chuyện tiếng khóc vào buổi tối mà họ nghe được mỗi khi đi ngang qua gốc cây. Bác La thấy sự lạ, không an tâm bèn đi tìm thầy Cang. 9 giờ tối bác La đứng ở ngoài cổng để gọi thầy: thầy Cang có nhà không ạ? Cụ Cang nói vọng ra: có cái chuyện gì vậy, vào nhà đi rồi nói. Bác bước vào trong nhà, thầy đang ngồi uống nước. Bác kể lại sự tình của chú Thành và chú Hưng cho thầy nghe. Thầy nghe xong bắt đầu ngẫm nghĩ. Được một lúc thầy chột dạ nói: bây giờ phải đi cứu chúng nó nhanh lên, để qua ngày mai là không có được đâu. Nói rồi thầy lấy đồ nghề ra cùng với bác La đi về nhà chú Thành và chú Hưng. Vừa đi thầy vừa lẩm bẩm một mình: cuối cùng thì cũng đến ngày này, xóm này phải chịu đại họa mất rồi. Hai người nhanh chân rảo bước đi về nhà chú Thành và chú Hưng. Đến nơi vẫn thấy bà mẹ đang ngồi khóc bên hai thằng con. Thấy thầy đến, mọi người kính cẩn chào. Thầy chỉ gật đầu, sau đó đặt túi đồ xuống, lấy ra đầm trinh và lấy ra một con dao. Sau đó thầy lấy dao dí vào hai đầu ngón tay. Tiếp đó thầy lấy hai ngón tay đang thấm máu quẹt qua đầm trinh, sau đó đưa mắt nhìn. Xem xong thầy hỏi: mọi người tìm thấy chúng nó ở dưới gốc đa phải không? Dạ vâng, đúng rồi, hai chú ấy đang nằm bất tỉnh ở đó. Vài người trong đám đông trả lời. Thầy thở dài rồi nói: tụi nó chỉ còn ba hồn bốn vía mà thôi, giờ phải lấy lại vía cho chúng nó. Giờ mọi người hãy đi chuẩn bị đổ lễ, mang ra gốc đa nhanh lên. Đêm nay phải tìm cho ra vía của chúng nó. Chúng nó như thế này mà không báo cho ta sớm, nếu như không tìm ra được thì sáng ngày mai chuẩn bị tinh thần làm tang cho chúng đi là vừa. Sau đó thầy xem mấy người khinh hai chú ra ngoài gốc đa. Mọi người bắt đầu vào công việc. Thầy thì ra ngoài đằng sau bẻ mấy cành dâu, sau đó đi ra chỗ gốc đa. Bây giờ đã là 9:45. Mọi người đã có mặt và tập trung đầy đủ. Các thứ mà thầy yêu cầu như là xôi, hoa quả, giấy tiền đều đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn tam cấp. Vì mai là ngày chủ nhật được nghỉ nên mọi người sẵn lòng giúp đỡ. Cháo thì cũng được bưng ra kèm theo 2 chiếc nia, một cái dùng để đựng giấy tiền, còn một cái thì đựng đồ lễ như là oản, gậy ngô, kèm theo những nén nhang được cắm trên cây để cúng chúng sinh. Thầy bảo mọi người kê cái chiếu trải ra đất cho các chú nằm. Thầy bảo với mọi người chuẩn bị làm lễ. Thầy lấy trong túi ra 3 hình. Tôi thì không nhớ rõ, vì trong đấy tôi chỉ biết hình của mỗi mẹ Quan Âm. Thầy lấy mõ ra, chuông đồng, ngồi oai vệ trước bàn, bắt đầu cúng kiến. Sau một hồi đọc kinh, thầy đưa tay bắt quyết, chỉ thẳng vào cây đa mồm lẩm bẩm. Thầy lấy muối và gạo ném vào cây đa rồi quát lớn: 3 vía của Thành, 3 vía của Hưng, ở đâu mau mau trở lại thân xác. Thì bỗng nhiên ở đằng sau có một tiếng cười vang, tiếng cười của một người phụ nữ. Mọi người quay lại thì ra là cô Tâm đang nhắm mắt cười lên ha hà với vẻ khoái chí lắm. Thầy căng đến bên cạnh ôn tồn nói: Cô có phải là vợ của chú Phan không? Cô Tâm khẽ gật đầu. Thầy hỏi tiếp: Sao cô lại bắt vía của hai người này? Cùng làng cùng xóm với nhau ai lại thế? Tôi hận lũ đàn ông, chúng chỉ biết hành hạ vợ con của chúng. Tôi hận. Vừa nói cô vừa nấc nghẹn lên. Mọi người đều thương cảm. Thầy ôn tồn nói: Thôi, xin cô tha cho họ. Còn cô đừng có ở đây làm gì nữa. Hãy đi theo con đường của Phật, Phật sẽ dẫn lối cho cô đến miền đất cực lạc. Bà mẹ thấy như vậy thì cũng nài nỉ: Hai con của cô có tội tình gì đâu mà con bắt chúng nó. Cô xin con tha cho tụi nhỏ đi mà. Cô Tâm lại òa lên khóc nức nở: Thưa thầy, con quả thật cũng muốn đi lắm, nhưng mà lão Phan kia chết rồi mà vẫn còn bắt luôn cả con của lão. Con phải ở đây tìm bằng được con của con thì con mới yên tâm an nghỉ được thầy ạ. Lòng mẹ thật bao la. Con à, ta hứa là sẽ giúp con, nhưng mà bây giờ con trả vía cho họ đi, rồi hãy đi đến đường mà Phật chỉ lối. Ta sẽ cứu con của con, và hai người chắc chắn đoàn tụ. Nghe lời của ta trả vía lại cho họ. Cô Tâm lắng lặng cúi đầu. Cụ Căng thì lấy áo đón trọn cái gì đó mà cô Tâm há miệng ra. Sau đó cụ cầm chuông rung liên hồi. Cô Tâm chắp tay vái lạy sau đó gục ra đất. Thầy tiến lại gần hai chú Hưng và Thành, mở áo ra, thắp một nén nhang, kéo hương từ trong áo ra 3 lần, rồi để trên đầu của chú Hưng. Tiếp theo đó là 1 lần nữa cho chú Thành. Sau đó cụ kêu mấy người cho hai chú uống nước trà gừng. Được một lúc thì họ tỉnh dậy, trông họ vẫn còn sợ hãi, ôm chầm lấy mẹ đang ngồi bên cạnh. Hai chú ấy kể lại từ đầu câu chuyện mà hai chú đã gặp vợ của chú Phan và thành ra như vậy. Thầy càng nghe xong chỉ biết lặng lặng đứng yên, chầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm lo lắng điều gì đó. Thầy bảo với mọi người hóa giấy tiền và vàng mã, được cúng lễ cho chúng sinh thì cũng đổ ra sông gần đó. Tuyệt đối không được ăn hay là mang về. Mọi người đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về thì lại nghe thấy tiếng cười ở đằng sau. Quay lại thì thấy ông Lương đang mở tròn đôi mắt đỏ ngầu, cười ha hả. Thầy càng thấy như vậy lại hỏi xem nó là ai. Nó vẫn chỉ ngồi cười trong thân xác của ông Lương. Thầy càng lo lắng bảo mọi người đứng cách xa. Ông hỏi: Người có việc gì mà lại nhập vào ông lão này? Nó bắt đầu cười lớn rồi nói: Vì ta thích. Câu trả lời làm cho thầy bực dọc và cau gắt. Thầy tiến lại chỗ bàn tam cấp, lấy cái cành dâu mà ông bẻ ở nhà chú Thành. Khi ông Lương vẫn còn đang cười, thầy lấy một cành dâu phát một cái vào người nó. Hồn ma bên trong ông Lương rít lên: Thằng cha này dám đánh cả tao sao? Vừa dứt câu, nó ăn trọn gói 10 phát. Nó đau đớn thét gào. Thầy dừng lại rồi quát lớn: Không biết tốt xấu, khai tên tuổi nhanh. Nó lại cười nói với giọng ma mị: Tao là Phan đây. Nghe xong câu đó bà con đều giật mình, đến thầy cũng phải sửng sốt. Chú Phan nói tiếp: Chúng mày đánh tao, được thù này tao sẽ ghi lòng, chúng mày đợi đấy. Dứt lời nó thoát ra khỏi người ông Lương. Bỗng nhiên trên cành cây đa có đám quả không biết ở đó từ bao giờ. Chúng vỗ cánh rồi bay vụt đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thầy bấm đốt thều thào mệt nhọc: Đến rồi, ta cũng phải đi nhờ huynh ấy thôi, họa đến đây rồi. Thầy càng nói xong quay lại nhìn mọi người với ánh mắt mang niềm hy vọng lại cho họ. Thầy từ tốn nói: Giờ chắc thằng cu Thành và thằng Hưng tỉnh lại rồi, cũng nhờ phúc đức bề trên. Bây giờ cho ông Lương uống nước trà gừng đi. Tôi nhờ mọi người thu dọn lại chỗ này. Sáng mai chủ nhật mọi người nghỉ, tôi sẽ hẹn mọi người ngày mai ra nhà chú La. Tôi có chuyện cần bàn. Chúng ta phải phòng trừ được hồn ma của thằng Phan. Tôi nghĩ nó đã hóa quỷ mất rồi. Mọi người nghe xong thì đều sợ hãi, nhưng mà cố trấn tĩnh và thu dọn sạch sẽ. Đem đốt hết vàng mã, còn đồ cúng thì hất xuống sông. Trong lúc mọi người đang dọn dẹp thì thầy Cang thắp một nén nhang vào miếu con thở cây. Sau đó cụ lững thững gấp cái áo hành nghề, sau đó cất vào trong hộp rồi lững thững đi về nhà. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ mọi người đã tụ tập đông đủ ở nhà bác La. Bác La giữ trật tự tất cả các vị trí. Nhà bác La cũng rộng nên ăn uống vào các dịp như là trung thu, tất niên của cả xóm đều ở nhà bác. Thầy Cang bước vào khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng. Thầy nói nghiêm nghị: "Hôm nay tôi hẹn mọi người ra đây là có chuyện muốn bàn với mọi người. Nhà có ai không đi thì xin mọi người nhớ nhắc nhở và phải trông trẻ nhỏ cẩn thận." Bắt đầu thầy bảo là linh hồn của Phan đã hóa quỷ chỉ trong một thời gian ngắn, mà lý do cho đến bây giờ thầy cũng chưa biết. Đến bây giờ thì phải phòng trước khi mọi chuyện diễn biến tệ hơn. Mỗi tối thì mọi người phải đóng cửa trước 8 giờ. Nếu có ai gọi cửa, dù là người quen thì cũng xin đừng mở cửa. Nó có thể giả làm người thân để bắt hồn đi. Mọi người nghe xong thì bắt đầu thấy hoang mang, và tiếng bàn tán lại bắt đầu xôn xao. Thầy lên tiếng nói: "Thực sự là hộ dân ở đây cũng khá là đông, mà bùa của tôi thì cũng có giới hạn. Bây giờ tôi sẽ phát cho mọi người mỗi người một lá. Mỗi lần đi ra ngoài thì phải mang theo, phòng nó bắt vía. Thế ai trên đường thì tuyệt đối không được chào hỏi hay là giúp đỡ gì nhớ chưa. Nếu mà không làm được, hậu quả sẽ tự gánh lấy." Ông mở một chiếc túi lấy ra hàng loạt tấm bùa đã được đựng trong vải đỏ, phát cho mỗi người một tấm và nhắc lại rằng nếu cấp thiết quá mới phải ra ngoài, còn không thì phải ở yên trong nhà. Mọi người nhận bùa cảm ơn cụ rồi kéo nhau ra về. Thầy đưa cho bác La một cái bùa lớn, bảo bác hãy dán nó ở ngoài cửa. Nếu như mà có 3 người chết thì hãy gọi mọi người mỗi tối về đây, vì khi bắt được 3 mạng người nó cũng sẽ khỏe lên nhiều, và nó sẽ còn có nhiều cách hơn để bắt người. Bác gật đầu nói: "Con ở nhà một mình nên cụ cứ yên tâm, mọi người đến đây cũng được, chỉ sợ khó ngủ với đông người. Nhớ hãy nghe lời ta, rõ chưa?" cụ nhấn mạnh. Bác dạ vâng. Sau đó cụ đưa cho bác chỉ đỏ, bảo bác nhớ dự trữ nước tiểu của lũ trẻ con. Nhớ nó mà tìm đến thì vẩy nước tiểu ra ngoài nhà, đẩy lùi chúng nó. Chỉ đỏ thì để quanh nhà tránh cho nó đến gần. Nói chuyện một lúc, cụ Cang ra về. Trên đường đi ông có điện thoại. Đầu dây bên kia nghe như giọng của một đám thanh niên: "Thưa thầy, tất cả tụi con đã về và chuẩn bị hết tất cả." Ông nói chuyện một lúc rồi tắt điện thoại. Chuẩn bị đồ nghề, ông lấy ra một chiếc kim châm ở trong cái hộp đựng trên ban thờ, quay ra ngắm nghía rồi cất nó vào trong hộp, cho vào trong túi đỏ. Sau đó thầy lại lên điện ngồi vẽ 5 tấm bùa. Chiều hôm đó có 5 thanh niên đi đến nhà thầy, mỗi người đều mang một thứ gì đó. Đó chính là đao, kiếm, thương, côn và giáo. Thấy thầy họ quỳ xuống, thầy bảo họ đứng lên rồi ngồi nói chuyện. Hàn huyên được một lúc, cả 6 thầy trò làm cơm ăn uống. Lúc ăn thầy có nói: "Ta xin lỗi, ta biết việc này rất nguy hiểm, nhưng mà các con phải hiểu cho ta. Nếu mà tối nay ta không qua được, các con đừng có đấu với nó, sẽ rất nguy hiểm đấy, mà hãy nán lại." Thầy thở dài uống trọn một cốc rượu, khà một tiếng khoái chí. Sau đó thầy đưa 5 tấm bùa cho 5 học trò rồi nói: "Đeo nó vào, nếu có chuyện gì bất chắc thì hãy đi khỏi đây." Các cậu học trò im lặng, thầy nói tiếp: "Các con ăn uống xong, nghỉ ngơi tối còn làm. Chấn yểm này ta sẽ diệt nó, nên cần sử dụng sức của 5 mệnh khác nhau của các con. Ta hy vọng tất cả sẽ thành công." Các cậu học trò thì vẫn im lặng, nhận tấm bùa rồi đeo vào cổ. Ăn uống xong nghỉ ngơi, đến tầm 10 giờ tối, 6 thầy trò bê đổ các thứ mà thầy yêu cầu ra trước gốc đa. Các vũ khí luôn kẹp sát bên người, kèm theo đó là 5 cái đèn lồng của 5 cậu học trò. Thầy Cang thắp hết bó nhang lên bát hương. Đợi hương cháy hết, thầy lấy cho khoanh tròn vào cái chỗ học trò đang đứng. Thầy mặc áo pháp, lần đầu tiên mà các học trò thấy. Nó mới tinh, áo có màu vàng kèm theo những sọc đen. Đằng sau thì có hình bát quái. Đầu đội nón cũng y chang với áo, khác hẳn với bộ đồ hành nghề kia của ông thường mặc. Nó chỉ là bộ dài khăn xếp. Thầy bắt đầu thắp hương khai trận. Thầy giơ tay bắt quyết, chỉ thẳng vào cây đa rồi hô lớn: "Cho gọi vong hồn của Phan, nghe lệnh, triệu." Nói xong thầy vỗ hai tay vào nhau rồi kết ấn. Các học trò thấy vậy cùng gật đầu giơ tay kết ấn, mồm lẩm bẩm đọc thần chú. Tự nhiên có gió ở đâu thoảng tới. Gió to dữ dội làm tất cả các ánh nến đều tắt. Nhưng mà gió to đến mấy thì cũng không làm cho nến ở lồng đèn tắt được. Trên bầu trời mây đen đã bao phủ kín bầu trời, che lấp đi ánh trăng đang chiếu sáng. Trong không gian vọng những tiếng của ngạ quỷ vọng về: "Các ngươi hôm nay đến rồi sao? Lại đây nào, ta tiếp hết. Chúng mày thích lên từng đứa hay là cả đám?" Các cậu học trò nghe thấy như vậy vẫn im lặng, tay vẫn bắt quyết. Để ý kỹ lại, thấy thân hình của con quỷ này, nó là một người đàn ông mặc cái áo đen, thân hình thì gầy gò, móng tay dài, bàn tay cầm cái rìu đen. Khuôn mặt thì càng đáng sợ hơn, khi mà cổ của nó có vết hằn in thật sâu, mồm mép thì chảy ra những thứ dịch màu đen, nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt đất, mùi hôi thối bốc ra. Thầy Căng và các học trò bắt đầu đứng dậy. Một cậu thanh niên nói: "Giờ thì đấu với ta trước." Nói xong, cậu thanh niên cầm côn nhảy khúc lao vào đánh nhau với con quỷ. Anh vùng cái côn nhanh thoăn thoắt đánh thẳng về phía nó, nhưng mà nó cũng nhanh không kém. Nó dùng cái rìu chống trả, bụi bay mịt một, hai vũ khí va đập vào nhau kêu choang choáng cả chỗ đó. Anh thanh niên vung đòn đánh, tên quỷ đó cũng thủ rồi đáp trả những đòn rất mạnh. Đánh được một hồi, dường như thua hắn về sức, anh thanh niên lùi lại. Hắn cười nói: "Mệt rồi sao hả nhóc, giờ cả đám chúng mày hãy lên đây." Mấy thanh niên bên ngoài nghe thấy cũng cầm vũ khí, múa vun vút và lao tới. Cả năm người cùng đánh, thế tên quỷ chống trả có vẻ khó khăn, nhưng hắn vẫn có thể trụ lại đánh tất cả. Các thanh niên hiện tại cũng rất vật vã, những đòn đánh của các anh hình như cũng không có mấy hiệu quả với tên quỷ này. Các anh nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Anh thanh niên cầm đao nhảy thẳng lên trời, vùng đao chém một nhát xuống. Cùng lúc đó, anh thanh niên cầm giáo cùng lao thẳng nhằm trúng tim của tên quỷ. Hình như hắn ta có dự đoán từ trước, hắn ta đạp mạnh anh cầm giáo ra, lấy rìu lấy được nhát đao chí tử từ trên cao giáng xuống. Lúc này ba người ngoài kia đồng loạt xông lên, hắn ta đẩy được hai nhưng mà ăn trọn một gậy vào mạn sườn. Hắn ta lăn giặt đất, hắn bò dậy nhưng mồm vẫn không ngừng chảy ra thứ nhịch màu đen. Hắn ta lại cười rồi nói: "Cũng chỉ có thế thôi sao, còn gì nữa không?" Anh cầm kiếm bực mình, cầm cây kiếm lao thẳng về phía hắn. Tốc độ của anh thì rất là nhanh, nhưng không hiểu tại sao mà khi gần đâm được hắn thì hắn ta biến mất. Anh giật mình vội thu kiếm lại. Chỉ một xíu nữa thôi là anh đã đâm vào sư phụ của mình. Thầy càng thấy như vậy thì quát lên: "Cẩn thận các con, chúng ta bị gài bẫy rồi. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Cố gắng phòng vệ cho nhau, hắn không làm được gì ta đâu." Mấy anh đang định quay trở vào thì một tiếng phực, anh cầm giáo ngã lăn quay ra, máu bắt đầu chảy. Anh ngã lăn ra đất. Tên quỷ đứng đằng sau cười lớn: "Còn non còn xanh lắm các chàng trai, về luyện thêm đi." Bốn người chạy lại đỡ lấy người bạn đang bị thương, xé tấm vải quấn người, băng bó vết thương, lãnh tròn vết rìu bổ thẳng vai, máu chảy linh láng. Anh ta gượng đứng dậy để chiến đấu với tên quỷ thì nghe thầy gọi: "Các con, ngồi vào trong vòng trợ giúp ta chấn giữ yểm, giờ đến lượt của ta." "Ta nghĩ ngươi cần suy nghĩ lại đấy lão già à, lão đủ sức đánh bại ta sao?" Tên quỷ chen mồm nói. Năm anh nghe thấy vậy thì không chịu, nhưng thầy quát lớn. Mấy anh đưa nhau vào trong vòng tròn ngồi kết ấn. Anh bị thương lúc nãy cũng cố gắng gồng hết sức của mình để bắt đầu tạo ấn kết giới để thầy đánh nhau với tên quỷ hắn khỏi chạy ra. Khi kết giới được thành lập, thầy Cang bước vào, tay cầm một cái gậy phất hô lớn: "Giờ hãy đấu với ta." Nhanh như cắt, tên quỷ bổ rìu ngay về phía thầy. Thầy phẩy một cái, một thứ ánh sáng kỳ lạ đẩy lùi hắn về. Thầy rút trong vạt áo ra những tấm bùa màu sắc đầy đủ. Ông cầm lá màu đỏ lên rồi quát: "Hỏa thuật triển pháp." Lá bùa tự động bốc cháy tạo thành những ngọn lửa lao thẳng về phía tên quỷ. Hắn chỉ biết chống trả bằng cách phun những thứ dịch màu đen ra nhưng đâu được. Những ngọn lửa vẫn tiến thẳng vào người con quỷ cháy lên rừng rực. Các anh thanh niên thì tưởng đã xong, đang giáo nhau chuẩn bị bỏ kết giới, thầy Quang liền quát: "Không xong được, hắn vẫn còn sống." Tiếng cười phát ra trên cành cây: "Lão già, ngươi giỏi lắm, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu." Nói rồi nó tiếp tục lao vào đánh nhau với thầy. Hai bên không cần sức. Thầy thấy tình hình ở kết giới có vẻ không ổn, vì anh thanh niên vừa bị trọng thương mất máu quá nhiều. Đang chuẩn bị gục xuống, thầy lấy tấm bùa lớn cắn ngón tay lấy máu bôi vào. Khi con quỷ chạy theo, thầy phi thẳng lá bùa về phía chân con quỷ, tạo thành một kết giới nhỏ giam giữ nó lại. Ông rút từ tay áo ra một cây bút lông, tấm bùa màu vàng, vẽ nhanh những đường nét. Thầy định xin lệnh đưa thiên lôi xuống để đánh cho tên quỷ tan hồn lạc phách, nhưng dự đoán đều sai lệch. Khi mà thầy vừa định triển khai tấm lá bùa thì bỗng nhiên hắn ta kéo linh hồn của một thằng nhóc từ trong tay áo ra. Hắn vung rìu lên nạt lớn: "Ta cũng muốn nó chết cùng." Thầy càng nhận ra đó là đứa con mà hôm nọ người vợ của hắn bảo. Không chần chừ, thầy lao vút kéo đứa bé ra, lật áo giấu nó vào bên trong bộ áo phóc của mình. Nhưng thời gian mà kết giới giam giữ hắn mà thầy tạo ra không được lâu, nên nó đã bị phá bỏ. Tên quỷ vung rìu chém một cái thật mạnh vào lưng của thầy, máu bắn ra tung tóe. Các đệ tử thấy như vậy bèn bỏ ấn quyết chạy lại bên thầy. Kết giới ngũ hành bị phá, hắn bay cao tan biến vào màn đêm, nhưng giọng của hắn vẫn vang vọng đâu đó nói lại: "Ta đã đánh trúng vào lòng thương người và lời hứa với con mụ vợ ta của hắn. Giờ hắn đã chết, ta sẽ bắt cả xóm này làm nô lệ cho ta." Thầy Khang kiệt sức nằm gục ngay tại chỗ. Các đệ tử đến đỡ thầy. Thầy thều thào yêu ớt: "Được làm thầy của các con, ta vui lắm. Ta đã hứa là mang con trả cho cô ấy. Các con hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Giờ các con hãy chạy đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Vậy là ta mãn nguyện lắm rồi." "Không thầy ơi, thầy không được chết mà thầy ơi, thầy phải ở lại với tụi con." Cả đám khóc lịm gào lên trong sự đau xót. Thầy nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy. Như không thể nói được gì, thầy dốc hết sức vẫy tay ra hiệu đuổi đám học trò đi mau. Từ đồ đệ đã hiểu ý, chúng đứng dậy dìu anh đang bị thương bước đi ra khỏi xóm trong sự não nề. Trước khi đi, chúng ngoảnh mặt lại nhìn thầy lần cuối, nước mắt vẫn giàn giụa không ngừng rơi. "Thầy ơi, con sẽ không bao giờ quên thầy." Từ đồ đệ của thầy Căng nức nghẹn ngào. Thầy Căng nằm đó dùng hết sức bình sinh cố gắng gượng dậy trong sự đau đớn, tay chắp lại mồm niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Sau đó thầy nấc lên 3 tiếng rồi tắt thở. Về phần của tụi học trò, sau khi ra khỏi làng, đưa anh bị thương lên viện, rồi ở đó thay nhau trực trông. Sáng hôm sau khi mặt trời nhô lên cao, mọi người bắt đầu đi làm với công việc thường nhật hàng ngày. Đến đầu làng, họ thấy thầy Căng đang gục mặt xuống, tay chấp ban thờ, cạnh đó là vũng máu đã khô in trên nền bê tông. Mọi người giáo nhau lại xem thầy bị sao. Bác La đến thì phát hiện thầy đã mất. Mọi người ngậm ngùi xót xa. Có người đã được thầy cứu thì òa lên khóc. Bác La cố trấn tĩnh: "Thôi mọi người, chúng ta hãy làm đám ma cho thầy, để thầy được yên nghỉ. Thầy đã có công giúp cả xóm, không thể để thầy như thế này được." Nói xong họ thu dọn chiến trường gốc cây đa và tối qua khiêng xác của thầy về làm ma chay. Đám tang của thầy diễn ra rất long trọng, mọi người đến trong muôn vàn nỗi thương nhớ. Nhờ thầy mà xóm được bình yên như thế này. Giờ thầy ra đi, họ chỉ biết khóc lóc trong ngậm ngùi. Lúc trẻ chúng tôi cũng òa lên khóc. Chúng tôi khóc không phải hùa theo, mà là vì thầy rất thương lũ nhỏ tụi tôi. Thầy thường xuyên cho kẹo bánh mỗi khi thầy cúng bái. Chúng tôi quên làm sao được. Lễ đưa ma được tổ chức rất long trọng, mọi người tiến đưa thầy rất đông. Lúc đó trong đám tang, cả 5 đệ tử của thầy cũng đến. Mọi người rất ngạc nhiên vì thấy mấy cậu này là người lạ, mà trong khi đó một người còn phải băng bó cả bả vai. Đến lúc chôn cất, trời nổi cơn mưa rào sau đó tắt ngấm. Áo quan của thầy được yên vị. Họ lấp đất và đắp cỏ. Sau đó họ cắm một bức di ảnh ghi ngày tháng năm sinh, năm mất và tên của cụ. Lúc này các thanh niên quỳ xuống ôm lấy mộ, gào lên trong sự đau đớn: "Thầy ơi, con xin lỗi thầy. Vừa nghẹn ngào trong tiếng khóc, họ lại vừa đưa tay đấm phùng phục vào ngực như những nỗi uất ức không thể bị mất. Những người dân chứng kiến thì chỉ biết ngậm ngùi. Mọi người trong xóm nán lại hồi lâu, thắp cho thầy nén nhang. Họ hết tâm tư để dành tình cảm thiêng liêng nhất cho người thầy đã hết lòng vì ngõ xóm. Sau đó mọi người cùng nhau ra về. Nam thanh niên kia lững thững đi về. Mọi người ở lại nhà cụ ăn uống dọn dẹp. Lúc này nam thanh niên kia mới lại nói chuyện với bác La, bảo bác La hãy nói với bà con nên cẩn thận, đừng để cho xóm mất thêm một người. Bác La nghe xong câu chuyện thì sụt sùi. Bác trách rằng sau đêm đó thầy đi giết con quỷ mà không nói cho bác ấy biết, để rồi mọi chuyện xảy ra như vậy. Bác cũng chỉ ngẫm nghĩ trong tiềm thức, nước mắt cứ giàn giụa. Trời sầm tối, mấy thanh niên xin phép cáo lui về còn làm nốt tâm nguyện cuối cùng của thầy. Bác La họp mọi người rồi nói: xóm ta đang gặp đại họa, từ tối nay không ai được phép ra khỏi nhà. Bùa thì cũng đã mất tác dụng đáng kể rồi, còn chuyện gì thì mai hãy làm. Thầy mất chúng ta cũng đã mất đi một bậc cao nhân trong làng, giờ phải tựa vào nhau mà sống thôi. Mọi người nghe xong thì hoang mang, hỏi gấp, nhưng mà bác La nói rằng trời tối rồi thì về nhà và nhớ không được đi ra ngoài. Mọi người khóa cửa nhà thầy Cang cẩn thận rồi đi về. Đêm hôm đó diễn ra rất nhiều điều kinh hoàng. Tất cả các hộ dân trong làng nửa đêm đang ngủ nghe tiếng gọi cửa của người quen, ngó ra thì lại không thấy ai. Tâm trí mọi người hoang mang, hoảng sợ đến cực đại. Nhà tôi cũng nghe thấy, nhưng mà nhớ lời thầy và bác La dặn nên mọi người chỉ im lặng cho qua và xem như là không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều biết đó là con quỷ giả giọng để lấy đi vong hồn của mọi người, nên không ai mở cửa. Sáng hôm sau, thì bác La đi từng nhà một hỏi chuyện đêm qua, thì ai cũng có chung một câu trả lời rằng đêm qua đều nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc trở về, bác đều dặn mọi người nhớ cẩn thận, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho nhau là được. Bác đi về nhà lấy tấm bùa của thầy đã cho dán lên cửa đại, sau đó dùng dây đỏ trang hết xung quanh tường nhà. Bác làm rất cẩn thận, không để sót một chút nào. Bác ra chợ mua một cái chum về và đi xin nhà có chẻ nước tiểu đồng tử, cho vào trong chum, đậy nắp lại và dặn mọi người có nước trẻ con thì để cho bác xin. Mọi người thì ngạc nhiên và không hiểu sao bác lại làm như vậy, rồi cũng đồng ý chuẩn bị bôi cho trẻ nhỏ khi mà chúng đi tiểu để mang sang cho bác La. Mọi việc cứ diễn ra như vậy, nhưng nhà bác La thì từ khi bác làm theo lời thầy thì tuyệt nhiên không hề có tiếng gõ cửa nào. Nhưng mọi việc đâu chỉ diễn ra ở đó. Sau 5 ngày chung sống với sự sợ hãi vào mỗi buổi tối, thì ngày thứ 6 cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Sáng hôm thứ 6, sau 5 đêm đều phải chống chọi với nỗi no sợ, thì nạn nhân thứ 2 sau thầy Cang là chú Bắc. Nghe vợ chú ta kể thì tối hôm qua chú đi uống rượu ở đâu cả đêm không về, bụng dạ thì bồn chồn lo lắng, định đeo tấm bùa đi ra ngoài, nhưng mà nhớ lời dặn của bác La nên cô suy nghĩ lại. Cô thấy tình hình nguy cấp, bèn lấy điện thoại gọi cho chồng. Đáp lại sự lo lắng của cô, tất cả chỉ đáp lại bằng những hồi chuông kéo dài. Cô gọi điện cho bác La. Bác La nghe điện thì bảo cô bây giờ phải ở yên trong nhà, không được phép làm gì, hy vọng là chú ấy nhậu xỉn ở ngoài quán. Cô vợ thì người nóng như lửa đốt, cả đêm hôm ấy cô không thể chợp mắt. Trời vừa hửng đông, gà gáy báo hiệu trời sáng, thì cô vội vã đi tìm chồng. Nhà cô ở cuối làng, đi qua nhà nào cô cũng hỏi thăm xem đêm qua chồng có ghé qua nhà ai ngủ nhà không, nhưng mà tất cả chịu lắc đầu. Cô nghĩ đến một tình huống xấu nhất có thể, cô bèn chạy ra gốc đa. Và tất cả những gì mà cô nghĩ nó đã xảy ra, và hơn thế nữa, nó còn cực kỳ kinh khủng. Cô ôm ngực hét lớn lên rồi ngất lịm. Mọi người bắt đầu đi làm, khi đi qua thấy vậy bèn dìu cô dậy. Chỉ một lúc sau, mọi người lại có mặt đông đủ. Thi thể của chú Bắc nằm ở dưới gốc đa, quanh người thì bị quấn bằng dây cáp, mồm thì bị một cái cọc tre đâm sâu vào trong bụng. Mọi người gọi cảnh sát thông báo về vụ việc. 20 phút sau, các pháp y được cử về mang dấu vân tay tiến hành giải phẫu tử thi. Khi mổ tử thi thì thấy cái cọc đã được cắm đến khoang ngực. Mọi người trong xóm thì đều hoang mang, nghi rằng đây là một vụ án mạng, hung thủ phải là một kẻ giết người có máu lạnh. Mọi người tụ tập càng lúc càng đông. Những người đi đường hiếu kỳ thì cũng nán lại xem câu chuyện. Cô vợ chú Bắc thì khóc lên khóc xuống gọi chồng, bởi vì từ xưa đến nay chú chả bao giờ xích mích với ai, mà bây giờ chú lại phải chịu sự giết hại dã man như thế. Các pháp y đã giải phẫu xong, lấy hết các tang vật về xét nghiệm dấu vân tay của hung thủ. Thi thể của chú Bắc được mọi người đưa về và cùng nhau tổ chức tang lễ. Vì thi thể không được nguyên vẹn nên mọi người quyết định đi thiêu. Họ đi mời ông thầy ở xã khác đến. Đến nơi, khi nhìn vào thi thể, ông thầy kia buột miệng nói: "Hồn của cậu ấy đã bị bắt rồi." Mọi người trong xóm bắt đầu xôn xao, lại hỏi rõ thực hư thế nào. Nhưng mà thầy phớt lờ, bảo mọi người chuẩn bị công việc, để còn phải làm thủ tục đưa thi thể vào trong áo quan, đêm còn mang đi thiêu. Đến giờ làm lễ, lúc thầy niệm, vợ của chú Bắc cứ gào khóc, ôm lấy chồng nhưng bị mọi người kéo ra, tránh để cho nước mắt rơi vào người chú. Cô trách mình tại sao không sinh được con, để cho chú đâm ra chán nản. Từ khi biết chuyện chú đâm ra rượu chè và trở thành một gã nghiện rượu, vợ chú ấy khuyên chú không nên bi quan như vậy. Ngày nào chú cũng đi giết đến đêm mới về. Sau khi được thầy Cang thông báo tình hình của xóm thì chú cũng nghe lời ở nhà mấy hôm, vẫn cứ mua rượu về để đêm uống. Nhưng rượu một mình ở nhà thì đâu có vui bằng rượu cùng các chiến hữu. Tối hôm ấy, chú nhất quyết không nghe lời của vợ rồi đi uống rượu. Sáng ra thì chú ấy cũng đã mất, vì không nghe lời căn dặn lúc trước của thầy Cang. Thầy khâm niệm gọi hồn về nhưng bất thành. Thôi thì tất cả phải làm cho nhanh, chứ không trễ giờ lại không được. Thầy nhờ những người không hợp tuổi lại quấn chú vào trong một chiếc mền, sau đó bỏ vào áo quan. 10 giờ tối hôm đó, sau khi viếng xong, mọi người khiêng áo quan ra đầu ngõ, xe tăng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Đi đến gốc đa, tự nhiên cái quan tài nặng như gánh thêm một người nào đó. Mọi người hì hục khênh chiếc quan tài trong sự mệt nhọc. Đến giờ họ mới sực nhớ ra, đây là giờ mà thầy Cang đã cấm. Bác La vội xuống nói chuyện với ông thầy, thì thấy ông đã nhìn chằm chằm vào cái quan tài từ lúc nào. Đột nhiên ông chạy lên, tay cầm lá bùa dưa cao đập mạnh, dán nó vào chỗ quan tài. Sau đó ông lấy túi đồ nghề rút thanh kiếm gỗ dương cao lên trời, đập mạnh vào quan tài. Cái quan tài nhẹ đi trông thấy. Đi ra xe, Bắc La lại gần hỏi ông thầy: "Dạ thưa ông nhìn thấy cái gì à?" "Ta thấy có một con quỷ đang ngồi trên nắp của quan tài chú ấy." Ông thở rồi đáp. Bắc La nghe thấy như vậy thì giật mình, hiểu ra vấn đề. Bác kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở xóm cho ông thầy nghe, ngỏ ý muốn nhờ thầy giúp. Nghe xong thầy chỉ thở dài rồi nói: "Ma lực của con quỷ này rất cao, thầy Cang còn phải chịu thất bại trước nó. Ta e rằng ta cũng không còn đủ sức để chống lại tên quỷ. Nhưng theo ta đã tính, hồi chiều xóm này chắc chắn sẽ có thêm một người nữa phải chết." Bác La nghe thấy như vậy thì mặt buồn rầu. Bác suy nghĩ trầm ngâm, mọi chuyện rồi sẽ thế nào? Cái xóm nhỏ này cứ phải gánh chịu hết sao? Bao nhiêu người sẽ nằm xuống nữa cho vừa? Bác ngó ra ngoài nhìn trời, những giọt nước mắt lăn dài. Mọi người trong xóm đều rất quý bác, và bác cũng vậy. Ba mẹ của bác mất sớm nên mọi người đều giúp đỡ bác nhiều. Bác đã nỗ lực góp bao công sức để giúp đỡ xóm, bây giờ làm xóm trưởng. Thế những người láng giềng đã cùng mình chung sống lần lượt ra đi, sao lại không đau lòng cho được. Xe chậm chậm chậm dần, và cuối cùng cũng đã đến nơi để thiêu xác chú Bắc. Chiếc quan tài vừa được đưa vào trong lò thiêu, những người đi cùng rơm rớm nước mắt tiễn biệt người con của xóm lại rời xa. Vợ chú ôm mặt khóc, Bắc La thở dài ngao ngán, khuôn mặt đượm buồn. Khi xác được thiêu xong, người ta lấy xương ra để rửa sạch bằng rượu, sau đó xếp ngay ngắn vào trong cái tiểu sứ, để nắp lại cẩn thận, đưa lại cho gia đình. Vợ chú nén đau thương ôm lấy cái tiểu nâng niu. Bác La thanh toán xong thì bảo mọi người ra xe để còn về. Về đến nhà lúc này là 2 giờ sáng. Mọi người cùng nhau đưa chiếc tiểu đựng thi hài của chú Bắc về, đặt ở giữa nhà đóng cửa lại. Mọi người bảo nhau nghỉ ngơi, mai còn đưa ma chú. Đêm đó ông thầy được mời về khó ngủ, hết đi ra rồi lại đi vào nhìn cỗ tiểu, sau đó lại ra ngoài bàn uống nước. Mọi người đều đã thấm mệt, Bắc La đã gục xuống cái bàn ngay đó. Bỗng nhiên có một cơn gió to thổi đến, gió to làm cho cành cây đung đưa, đập mạnh vào cửa, rít lên từng hồi. Cơn gió to làm cho các cây nến ở bàn thờ ngoài sân vụt tắt. Ông thầy đang suy nghĩ tại sao lại có gió to như vậy thì thấy bên ngoài có tiếng động. Nghe kỹ thì có tiếng gọi cửa, đập mạnh vào cửa nhà làm cho những người bên trong giật mình. "Vợ ơi, mở cửa cho anh về rồi." Cả đám người điếng hồn, vợ anh hốt hoảng thốt lên, nước mắt trào ra. Là anh ấy về rồi, mọi người mở cửa cho anh ấy đi. Nói xong cô định chạy ra mở cửa, bác La vùng dậy, kéo người cô ấy lại không cho cô ấy mở cửa, mồm thì nói to. Không nhớ những gì thì căng dặn sao, ở yên đây, cô không được phép mở, nó là giọng của con quỷ bác đấy. Lỡ có mệnh hệ gì thì tôi ăn nói sao với người ở dưới kia. Cô ấy vẫn không chịu nghe, cứ gào lên gọi chồng trong sự đau đớn. Thầy cũng hết cách bèn đánh ngất cô ấy, sau đó bảo tất cả mọi người hãy ở nhà trông chừng cô để thầy còn đi diệt con quỷ. Bác La nghe xong và đưa ra quyết định là sẽ theo ông thầy để đi diệt con quỷ, trả lại sự bình yên cho xóm này. Ông từ từ mở cửa sau, đi ra cửa, tay rút kiếm gỗ dán nhiều lá bùa mà ông đã vẽ hồi nãy. Khi ông vừa ngó mặt ra thì nhìn thấy con quỷ đã chạy ra ngoài ngõ. Ông đeo túi, cầm cây kiếm chạy theo nó. Con quỷ lúc đầu chạy rất nhanh, nhưng không hiểu vì lý do gì nó lại chạy chậm để thầy nhìn thấy nó. Bác La lúc này cũng đeo lá bùa mà lúc trước thầy Căng đã đưa cho để đeo vào cổ. Bác cũng chạy theo và đã đoán được hướng mà thầy sẽ đi. Không đâu khác, đó chính là cây đa ở ngoài đầu xóm. Bác chạy theo nhưng vì biết điểm đến nên bác đứng lại vừa đủ để theo dõi ông thầy. Về phần ông thầy, khi đuổi theo con quỷ đến gốc đa thì không thấy nó đâu cả. Bỗng nhiên một cơn gió ở đâu lại thổi phù tới, bụi bay tứ tung lạnh cả da thịt. Tự nhiên trên cành có đàn quạ từ đâu bay xả xuống, đậu trên cành. Từ từ một cái bóng mặc áo choàng che toàn thân, để lộ ra cái đầu tóc tai rũ rượi, khuôn mặt biến dị, các hốc mắt thì lòi cả ra, mồm thì chảy ra toàn những chất dịch màu đen. Trên cổ có một vết cứa đang từ từ rách to, để lộ ra xương ở bên trong cổ. Nhà ánh đèn điện yếu ớt hắt vào, mà bác đã thấy hơi rõ được thân hình của hắn. Và không những nhìn ra thân hình kinh rợm của tên quỷ, mà bác còn nhận ra đó chính là Phan. Nhưng hắn ta đã biến dị rõ đi trông thấy. Hắn ta cười lên rồi nói: "Giờ thì ngươi định làm gì, lão già thối?" Ông thầy vẫn nghiêm mặt quát: "Cả nhà ngươi mất, cả xóm lo ma chay, tế lễ cho gia đình ngươi chu toàn, sao ngươi lại hại họ?" Tên quỷ vẫn cười rồi nói: "Ngươi nghĩ xem, chỉ lo ma chay là xong sao? Thế thì chúng ta chả khác gì là những vong hồn vất vưởng thôi. Ngươi hãy thử nghĩ xem, nếu như người chết mà xuất từ đó không một nén nhang hay được cúng một bát gạo, ngươi thấy chả khác gì mình bị bỏ rơi. Họ sẽ đến cúng tiến làm các lễ cho ngươi đầy đủ, hãy buông tha cho họ được bình yên." "Ta mà tin lời lũ các người sao?" Tên quỷ nghe xong bực tức hẳn giọng. Bắt đầu hắn từ từ hạ xuống đất, mùi hôi thối từ người của hắn bắt đầu lan tỏa, làm cho bác La dù đứng cách xa vẫn phải bịt miệng cố gắng không phát ra tiếng động. Tên quỷ cầm cái rìu dắt ở sau lưng, tiếp đó hắn kéo một cuộn dây xích từ trong thân cây. Bác La điếng người, đây là bác mà. Bác cũng đã biến dạng khiến cho bác La sững người. Thân hình của cậu ta đang chóc ra, da và thịt được bác lột ra một cách nhẹ nhàng. Hai cánh tay bây giờ chỉ còn toàn là xương, còn từ bụng và cổ bắt đầu tách đôi ra, chảy thứ dịch đen giống như vết tên Phan. Móng tay dài chạm đất, nó cười lên hây hẩy, giọng điệu thách thức: "Lên đây nào lão già, đối thủ của lão là ta." Ông thầy rút cây kiếm gỗ dính bùa, lao vào đánh nhau với con quỷ vừa hiện ra. Tên Phan thì bay lên cây đa rồi cười lớn: "Xem người có đấu lại được với lính của ta không." Nói xong thì hắn biến mất, đám quạ cũng bay theo. Tên quỷ vừa xuất hiện lao vào dùng cây móng của nó để cào lên người ông thầy. Ông thầy cũng đánh trả những đòn không kém, con quỷ khó mà động được vào người của ông. Đánh được một hồi do sơ suất, ông thầy bị con quỷ cào nguyên cả bàn tay lên lưng, máu túa ra. Ông quỷ xuống chống kiếm xuống đất. Tên quỷ vừa cào xong vào người thầy, máu túa ra bắn lên cả người của nó. Nó đau đớn rú lên. Thấy ông thầy có vẻ dường như đã lạ đi, máu từ lưng vẫn không ngừng chảy, hắn ta nở một nụ cười ma mị, vẫn kèm theo cái giọng thách thức: "Đúng là máu của thầy Pháp cũng đau đấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Muốn tiêu diệt ta sao, đâu có dễ." Ông thầy bắt đầu chống kiếm, gượng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào con quỷ. Con quỷ vẫn để ông đứng dậy rồi cười khẩy nói: "Ông già, ta thấy ông không thể thắng được ta. Trận đấu này kết thúc rồi." Ông thầy bèn lấy thanh kiếm gỗ chút qua những vũng máu của ông ở dưới nền bê tông. Trong lúc con quỷ đang hả hê, ông nắm chặt thanh kiếm, chạy lao vào tấn công nó. Con quỷ giật mình vùng mình đánh trả dữ dội, nhưng máu của ông thầy đã chạm vào người của nó thì như có lửa đốt làm cho hắn cứ rít lên những tiếng đau đớn. Ông thầy liên tục đánh vào con quỷ những đòn khá đau. Con quỷ chống trả rất khốc liệt, nhưng đa phần những đòn đánh của nó đều bị kiếm của ông vụt cho mất tác dụng. Lợi dụng sự sơ hở của nó, ông dùng thanh kiếm chéo thẳng về phía mạn sườn của nó. Nó lăn ra đất, vết chém đã làm cho phần sườn của nó rách to, những dịch đen hôi thối cứ như vậy chảy ra. Thế nhưng tưởng chừng sẽ là kết thúc thì ông thầy lại gục xuống. Hai bên đều trọng thương, giờ thì cả hai đều đã đổ gục. Ông thầy vì mất máu khá nhiều nên không còn tỉnh táo được như trước, hai tay cứ cầm chặt thanh kiếm khuỵ xuống. Tên quỷ thấy như vậy cười lên rồi nói: "Kết thúc đi." Nó đứng dậy, giơ bộ móng dài của mình quệt xuống đất. Nó bắt đầu lấy đà chuẩn bị nhảy thẳng vào ông thầy như con thú đang lao vào tấn công con mồi trong mục tiêu. Ông thầy lúc này đã móc trong túi áo được một lá bùa, mồm lẩm bẩm, tay lấy bật lửa. Nhưng khi ông cầm cái bật lửa thì nó lại rơi xuống đất vì ông đang mất máu quá nhiều. Bạc là thế như vậy thì móc trong người ra cái bật lửa, lấy hết can đảm chạy về nơi thầy và con quỷ đang giao đấu, lao vào để cứu thầy. Con quỷ gửi lên một tiếng rồi nó nhảy thẳng về phía thầy. Thầy vẫn khuỵ xuống. Tưởng chừng như con quỷ sẽ kết liễu thầy thì bác La đã nhanh hơn, kéo thầy ra chỗ khác. Con quỷ chỉ cào được vào tay của bác làm cho cánh tay chảy máu. Tuy đau nhưng bác La vẫn cố đứng dậy, tay cầm lá bùa, tay cầm bật lửa, giơ lên như dọa nạt nó. Thầy thều thào rồi nói: "Đốt nó rồi ném vào người con quỷ." Tuy rằng rất sợ và biết mình đang phải đối mặt với một thứ không đáng thấy, nhưng bác vẫn dồn hết tất cả can đảm để đốt tấm lá bùa phi thẳng về phía con quỷ. Bị đánh bất ngờ, con quỷ không kịp phản ứng, người nó rực cháy. Con quỷ gào lên đau đớn rồi vụt tắt trong đám lửa vẫn còn đỏ rực. Thầy cố gắng đưa bàn tay run lẩy bẩy vỗ vai của bác, nói yếu ớt: "Chạy đi nhanh lên." Bác La vội cõng thầy lên vai, đưa thầy đi nhanh ra ngoài trạm xá. Ra khỏi xóm, bác La hỏi thầy nhưng thầy không nói. Bác vội chạy nhanh về trạm. Bác sĩ băng bó vết thương cho bác. Vết thương khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy. Người của bác thì lả đi. Còn về phần thầy thì được chuyển lên viện để còn chuyển máu vì lý do mất khá nhiều. Bác La đi theo chăm sóc thầy cả đêm. Sáng hôm sau về nhà chú bác, mọi người thấy bác và ông thầy đi suốt đêm qua thì chạy lại hỏi chuyện đêm qua. Bác chỉ thở dài kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong thì cũng đều lo lắng cho thầy, nhưng việc bây giờ là phải giúp đỡ để hoàn thành tang lễ của chú bác. Xong việc rồi sẽ cùng nhau lên viện thăm thầy. Sau khi chôn cất làm thủ tục đầy đủ cho chú bác, mọi người lại họp nhau lại. Bác La mặt đượm buồn nói: "Nếu một người nữa mà mất thì mỗi tối mọi người phải ra nhà tôi, không được ở lại nhà vì rất nguy hiểm. Tôi đã làm hết những thứ mà thầy Cang giao trước khi mất." Bác trấn an mọi người, bảo mọi người đừng đi đêm và nhớ phải ở nguyên trong nhà. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tuyệt đối ở yên trong nhà. Mọi người gật đầu đi về nhà. Tối hôm đó, những tiếng gõ cửa ở mỗi căn nhà lại vang lên giữa đêm, kèm theo tiếng gọi mở cửa. Ai nấy cũng đều giật mình nhưng mà vẫn cố gắng nhắm mắt cho qua, vì ai cũng biết người gõ cửa không ai khác chính là con quỷ kia. Ngày hôm sau, một số người lên viện thăm thầy. Bác sĩ thông báo tình trạng của thầy đã ổn hơn trước và cho phép họ vào thăm. Bác La tiến lại hỏi thăm thầy thì thầy nói cũng ổn. Họ lại hỏi câu chuyện hôm nọ. Thầy khẽ thở dài nói: "Thằng bác bị con quỷ đó bắt làm nô lệ, ma lực của nó cũng rất khỏe. Nhưng lý do mà nó có sức mạnh đến kinh sợ như vậy thì điều này quả thật ta không biết được. Cũng cảm ơn thằng La, chứ không hôm nay thầy cũng yên mồ rồi." Thầy còn căn dặn bác La nhớ bảo mọi người phải chú ý, hết sức cảnh giác để trừ con quỷ. Thầy khuyên nên dùng 3 con chó mực chôn quanh nhà để lỡ việc không hay xảy đến. Nó có vào nhà cũng phải phá qua 2 lớp vòng phòng thủ. Nó có thể giữ chân được bọn chúng. Còn máu chó thì hãy cất giữ, sẽ đến lúc cần dùng. Bác La nghe lời gật đầu. Mọi người nói chuyện một lúc rồi tạm biệt thầy ra về. Mỗi người đều lo lắng, không biết bao giờ những cái chuyện quái quỷ này mới thực sự chấm dứt. Mọi người về xóm, bác La lại đi một lượt nhắc nhở mọi người nhớ phải cẩn thận, không được đi đêm. Xong xuôi đâu vào đó, bác sang nhà thím Tư mua 3 con chó mực về hóa kiếp cho nó, đổ máu vào cái chum vừa, sau đó đào 3 cái hố chôn 3 con chó ở quanh nhà. Tối hôm đó mọi việc diễn ra rất bình thường, nhưng điều kỳ lạ là đêm nay là giọng của một người khác không giống với các đêm trước. Mọi người bắt đầu tò mò, nhưng vì nhớ lời dặn, tất cả đều im lặng cho qua. Và sáng hôm sau, tiếng gọi lạ tối qua cũng có lời giải đáp. Sáng sớm khi đi làm qua gốc đa, có mấy người khi đi qua cây đa thấy có một người đàn ông nằm gục ở dưới rễ cây. Mọi người hoảng hốt báo ngay cho bác La. Bác nghe tin thì chạy đến, tiến lại gần lật ngửa người đó ra, thì đó là Ca. Bác nhấc người chú Ca lên, ôm lấy người anh em nối khố của mình. Chú Ca, bác La và bố tôi là 3 người chơi chung lâu năm với nhau và rất thân thiết. Nghe tin chú Ca mất, bố tôi cũng bỏ dở công việc chạy về nhà. Đến nơi thấy bác La ôm chú Ca mà khóc, bố tôi cũng chỉ biết ôm chầm lấy, miệng gọi tên thằng em út trong 3 anh em. Mọi người chứng kiến cảnh tượng thì cũng chỉ biết rơm rớm nước mắt, cố gắng khuyên nhủ hai người nên đưa chú Ca về nhà an táng. Bố tôi cũng cõng chú trên con đường làng đi về bên trong ngõ. Mọi người nghe tin thì cũng đến chia buồn. Bác La thở dài, châm điếu thuốc. Bác chạy sang thắp hương cho cụ Can. Ngồi trên cái bàn mà cụ vẫn hay thường ngồi, nghi ngẩn ngơ một lúc rồi quay trở về. Bác về nhà chú Ca gọi cho Quang, con của chú ấy, để về lo hậu sự cho bố. Xin kể với gia đình của chú Ca, vợ chú mất sớm, một mình chú gả trống nuôi con. Quang là con của chú, năm nay đã 23 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng phải nói là nó rất thành công. Hiện tại cậu đang làm kỹ sư của một công ty lớn. Cậu ta có nhà mặt đường ở Hà Nội. Nhiều lần về ngỏ ý muốn đưa chú Ca đi, nhưng chú nhất quyết không chịu. Chú chỉ mong muốn là về già được sống ở đây, một nơi thanh tịnh, yên tĩnh, tràn đầy sự bình yên, chứ không muốn một cuộc sống bon chen, ồn ào và hay tranh đua ở Hà Thành. Lúc này thì câu chuyện về xóm tôi có quỷ không hiểu sao lại được chuyển đi nhanh chóng. Khi mà đi nhờ thì không một thầy nào chịu giúp, mãi mới có một ông thầy ở tận mạn dưới cách hơn 20 cây mới chịu giúp đỡ gia đình. Ông này cũng chỉ giao hẹn là chỉ làm lễ cầu siêu xong là ông hết nhiệm vụ. Thôi thì có thì còn hơn không, mọi người cũng đã hẹn ông này đến đúng giờ và cho địa điểm. 9:30 Quang về, nó đi vội vào trong nhà vén màn lên, bỏ luôn cả tờ giấy che mặt ôm chầm lấy bố mà khóc. Nó thương bố nó lắm, vì bố nó biết nó mất mẹ, đã chịu thiệt thòi nên bố nó bù đắp cho nó tất cả thay cho mẹ. Không chính vì vậy mà nó quyết tâm trở thành một kỹ sư giỏi để không phụ lòng của bố. Mọi người lại động viên an ủi nó và bảo phải chú ý sức khỏe để còn làm ma chay cho bố. 12 giờ thầy đến, mọi khâu chuẩn bị cho tang lễ đã hoàn tất. Đến giờ thầy niệm rồi, nhà người quấn bố nó lại cho vào trong áo quan đóng nắp. Bố tôi và bác La thì đứng chôn chân, người em út không nói từ biệt đã ra đi, để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi. Sau khi làm lễ xong, thầy gấp đồ nghề ra về, tất cả mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đến tối sau khi chương trình cúng viếng kết thúc, mọi người cùng nhau ngồi trước áo quan tâm sự kể về chú Ca. Theo như bố tôi và bác La kể lại thì chú Ca có duyên làm thầy, nhưng chú nhất quyết không chịu, vì thế nên thường xuyên bị cư hành. Vào cái năm độ 1972, khi mà đi làm ở mỏ than, đến giờ ăn trưa 3 người vào ăn cơm. Ngày mùng 1 mà nhà bếp nấu món ngon nhưng lại cho tỏi vào. Nhiều người nghĩ rằng nhai tỏi để tránh tà ma, nhưng họ đã lầm. Sau khi ăn xong, chú trợn trừng mắt, cầm lấy cốc rượu ở trên bàn cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng đó khiến cho ai cũng phải hãi hùng, bỏ cả cơm để bỏ chạy. Bố tôi và bác La cứ ngồi yên để nhìn chú ấy nhai ngấu nghiến cái cốc thủy tinh. Khi vòng thoát ra, mọi người xúm lại hỏi xem chú ấy có làm sao không, thì thấy chú ấy vẫn bình thường như không, không có vấn đề gì cả. Hay như ở nhà, có lần chú bị hành đến nỗi gặm con sư tử đá ở miếu, nhưng chú vẫn không hề hay biết, và trong người cũng chẳng có gì bất thường. Mọi người đều kinh ngạc trước những điều đó. Chú bị hành khổ sở đến mức mà trèo lên ngọn cây bàng ở miếu, rồi thả người rơi từ trên cây xuống, gãy chân phải bó bột mất 3 tháng. Bố tôi và bác La thấy thế thì thưa chuyện với thầy Cang. Thầy lúc đầu còn ngần ngại bảo là duyên số của nó như vậy thì phải chấp nhận. Nhưng mà chứng kiến cảnh bố tôi và bác La chật vật đuổi theo chú, không cho chú ấy làm những điều ngu xuẩn. Kèm theo đó là sức khỏe của chú cũng ngày càng yếu đi. Thầy Cang lúc đó mới lập đàn, xin bề trên tha cho chú, để chú yên ổn trên con đường mình chọn. Chú lúc ấy còn trẻ, độ 19-20. Sau khi được thầy giải trừ xong, không còn bị hành nữa, chú bắt đầu làm ăn, và sau đó vài tháng chú lấy vợ. Cuộc sống của gia đình cũng thuộc vào dạng khá giả, nhưng nỗi đau mà chú phải chịu đó là mất vợ ngay sau khi Quang chào đời. Chú ở đức than trời nhưng mà vẫn cố sống để nuôi dạy nó lên người, và công sức của chú bỏ ra thật không uổng phí. Giờ nhắm mắt, chú có thể yên tâm về thằng con đã có công việc ổn định và đang trên đà thăng tiến. Quang nghe xong mắt đỏ rực lên và cay xè. Nó bắt đầu rơm rớm. Trong đầu của nó hiện lên hình ảnh ngày xưa bố đưa đón nó đi học, chăm lo cho nó mỗi ngày, giờ đã vĩnh viễn rời xa nó. Nó thở dài não nề, quay mặt vào bên trong nhà nhìn chỗ quan tài, mà trong lòng như ai đó bóp nghẹt lại. Nước mắt của nó lại bắt đầu chảy ra, lăn dài trên gò má. Cuộc trò chuyện kết thúc, bố tôi dục mọi người về nhà nghỉ ngơi, đóng chặt các cửa phòng lại. Quang thắc mắc, bác la hẹn nó sau đám tang của bố, bác sẽ nói rõ với nó về đầu đuôi câu chuyện. Tôi cũng được ở lại. Đêm đó tôi với Quang nằm trong nhà ngoài để trông quan tài với bố và bác la. Những người khác thì nằm bên buồng trong. Tôi hỏi nó về cuộc sống thành thị như thế nào và mong muốn sẽ được nó dẫn lên đấy chơi một lần. Tôi thua nó cũng khá nhiều tuổi, nhưng vì bố tôi là anh nên nó cũng gọi tôi bằng anh cho phải phép. Tôi với nó trò chuyện hồi lâu thì bố và bác la dục hai đứa ngủ sớm để còn lấy sức mai lo liệu đám tang cho chú cả. Đồng hồ điểm 10 giờ mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Nằm quay đi quay lại, chắc tại không khí bí trong nhà kèm theo mùi hương khói nên hơi khó chịu. Bác la và bố tôi thì vẫn đang ngồi ở bàn uống nước trò chuyện gì đó. Thằng Quang thì cũng đã ngủ đâu. Nó cũng đang vắt tay lên trán nằm thao thức, chắc vì nhớ bố quá nên nó không chợp mắt được. Bỗng nhiên ở bên ngoài gió từ đâu lùa về, rít lên từng cơn đập bập bùng vào cánh cửa, lẫn trong làn gió có tiếng gọi. Quang ơi, bố về rồi, mở cửa cho bố. Thằng Quang ngồi phắt dậy, toan mở cửa thì bị bố tôi và bác la ngăn lại. Nó không hiểu sao nó lại nghe thấy tiếng bố gọi cửa, nhưng khi bố tôi bảo nó nhìn qua cửa sổ thì kỳ thực không có ai, chỉ có bàn cúng ở ngoài sân với những chiếc đèn đã vụt tắt từ bao giờ. Những cái cây trồng ở mảnh vườn nhỏ trước sân cũng đang phất phơ theo làn gió. Bác la kéo nó ngồi xuống căn dặn, từ bây giờ cho đến lúc gà gáy, khi nghe thấy ai gọi thì không được mở cửa và cũng đừng có thưa gửi gì. Nếu muốn biết thì để làm ma cho bố nó xong, nó sẽ được biết hết tất cả những gì đang xảy ra trong cái xóm này. Nó cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nằm xuống cái chiếu. Đêm đó tiếng gọi cửa lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến tôi không thể ngủ được. Cả Quang cũng vậy. Tôi với nó hết ngồi cùng bố và bác la, rồi lại vào trong nhà tắm rửa mặt. Đêm đó cứ từ từ trôi qua, trôi qua một cách lặp đi lặp lại như thế. Bên trong nhà, mọi người đều đã quen với cái việc xảy ra như này, nên vẫn cứ ngủ một cách ngon lành. Gà gáy sáng, mọi người tập trung bên nhà chú ca. Đúng 7 giờ, tiếng còng, tiếng chiêng cùng với tiếng trống bắt đầu nổi lên. Mọi người khiêng con tài ra xe đòn, nhưng kỳ lạ một điều là nó lại không nặng như áo quan của Phan và Bắc, nên việc vận chuyển ra xe rất là nhanh chóng. Chiếc xe tiến dần về khu nghĩa trang. Bác là đến thắp hương khấn vái ở cái miếu con, xin làm cái lễ nhập mộ cho chú cả ở đó. Khấn vái xong thì đến nơi mà có cả các thợ phụ đã đào xong một cái hố đất. Mọi người đẩy xe đến, khiêng chiếc áo quan của chú ca rồi đặt xuống cái hố. Quang lúc này chỉ biết đứng chôn chân, lặng im, nước mắt chảy ra nhìn quan tài, đưa bố nó chôn sâu dưới bản tấc đất. Từ nay hình ảnh của người bố sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa. Bố tôi cùng với bác la chỉ biết im lặng, cúi đầu tiễn biệt người anh em, mong cho người em út an nghỉ nơi chín suối. Đắp mộ xong thì lúc này trời đã nổi dông, một cơn mưa rào từ đâu kéo đến. Đột ngột mọi người chỉ vội trú vào những chiếc mộ được xây lên ở gần đó. Bác la nhìn lên trời vẻ suy tư, không biết là điểm xấu hay là tốt nữa. Sau 15 phút thì mưa đã tạnh. Mọi người đi vòng quanh mộ như nói lời chào lần cuối. Về nhà sau khi cỗ bàn đầy đủ, dọn dẹp xong xuôi, bác la lại hẹn tất cả bà con trong xóm là đúng 2 giờ chiều có mặt ở nhà bác, để bác có việc cần thông báo. Mọi người đi về hết, bố tôi cùng với bác la gọi Quang lại, ngồi uống nước và bác kể tất cả sự lạ trong xóm này, từ vụ gia đình của Phan mới chuyển đến. Và chiếc tiếp đó là những chuyện kỳ lạ xảy ra. Nghe đến tin thầy Căng mất, Quang vội xin phép bỏ dở câu chuyện, chạy sang xuống nhà thầy. Đến nơi vẫn là căn nhà ngày xưa Quang thường sang chơi với cụ. Giờ căn nhà đã bị bỏ trống. Quang vào trong nhà thắp hương cho cụ, rồi sau đó ra ngoài ghế, nhớ về kỷ niệm đẹp khi sang chơi với cụ. Tuy Quang trong bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng hồi bé nó rất nghịch ngợm. Một lần tình cờ đi vào nhà thầy chơi, nó thấy cụ đang làm chiếc thuyền giấy to. Nó lân la lại bắt chuyện, và từ đó ngày nào cũng sang chơi với thầy, giúp thầy quét dọn nhà cửa, thu dọn vườn tược. Thầy gắn bó với nó suốt thời thơ ấu. Nhưng càng lớn lên thì nó càng bận học. Thời gian đó nó ít ghé thăm thầy thường xuyên. Sau đó nó đi làm và cũng đi biệt mấy năm, thi thoảng mới về nhà được một hôm rồi cũng đi. Nhớ đến đây nó tự dưng rơi nước mắt cay rẻ. Nó sực nhớ rằng mình đã bỏ dở câu chuyện với hai bác ở nhà, nên đóng cửa ra về. Vừa ra đến ngoài ngõ, có một tiếng chuông điện thoại. Nó bật lên nghe, thì nghe nói ở đầu dây bên kia thúc giục về sớm, dự án này đang rất cần nó. Nó cắt máy sau đó về nhà để nghe nốt câu chuyện còn răng dở với hai bác. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, nó bực tức hẳn giọng chửi thề: mẹ thằng chó, người xóm mình đã giúp đỡ ma chay tử tế mà nó lại còn đi hại những người giúp đỡ nó, cái quần khốn nạn. Bác La và bố tôi cũng chỉ biết im lặng. Nó khẽ thở dài nhấp một ly trà, sau đó vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Nó cầm cái ba lô ra ngoài, ngồi xuống bàn uống nước rồi nói: công ty gọi cháu về gấp, hai bác ở nhà có gì chạy sang thắp cho bố cháu nén nhang, để bố cháu đỡ lạnh lẽo cô đơn. Cháu cảm ơn hai bác. Bận mải gì thì cứ đi, hai bác ở đây trông chừng nhà cửa, lo hương khói cho bố mày, cứ yên tâm mà đi. Bố tôi đã nói như vậy. Nó đi và thắp hương cho chú Ca xong xách vali và đi. Đi đến đầu ngõ như nhớ ra chuyện cần phải làm, nó gọi với vào bên trong kia bác La lại rồi nói: cháu không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, dù gì thì cũng cả làng xóm với nhau. Ngày mai cháu sẽ thuê một đội về chặt cây, chiều nay bác đi họp hãy thông báo cho mọi người như vậy. Thôi chào bác, cháu đi đây. Mai các công nhân kia đến thì bác nhớ giúp đỡ hỏi hộ cháu. Cháu hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Bác La nghe thấy như vậy thì giật mình vì suy nghĩ táo bạo của nó. Tạm biệt nó, bác quay trở lại vào trong nhà nói chuyện với bố. Bố từng nghe xong câu chuyện thì nhấp một ngụm nước chè, thở dài nói: với cái suy nghĩ sai lầm này, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa đây. Chiều hôm đó, bác La cho họp mọi người thông báo về chuyện đã được dự tính trước của hai thầy. Mọi người nghe xong thì hoang mang. Bác La cố trấn tĩnh mọi người, yêu cầu mỗi tối mọi người tập trung bên nhà bác, bởi vì bác đã tạo được vòng vây, tránh cho lũ quỷ xâm nhập. Mọi người ở trong nhà thì chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Bác hẹn mọi người đúng 8 giờ có mặt bên nhà bác. Bác cũng thông báo luôn là ngày mai thằng Quang có mời một đội về để đốn hạ cái cây. Mọi người nghe xong thì lắc đầu kêu không được, nhưng bác đã giải thích lý do vì sao nó lại làm như vậy, nên mọi người cũng đành chấp nhận. Mọi người họp xong thì kéo nhau ra về. Giờ thì đến lượt bác La lại trầm ngâm suy nghĩ. Bác không biết câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà thôi, hiện tại thì được ngày nào hay ngày đấy. Bác cũng chỉ mong việc này sớm được giải quyết, để cho người dân trong xóm không cảm thấy lo sợ. Chứ sống kiểu này cũng chết vì mất ngủ bởi những tiếng gọi cửa hàng đêm. Tối hôm đó đúng 7 rưỡi, mọi người kéo sang nhà bác La đông đủ. Bác cẩn thận nhẩm đếm từng người một. Khi đã điểm danh xong, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, tập trung hết ở trong nhà. Bác cùng mấy người lấy cái chum vừa đựng nước tiểu của lũ trẻ con xin được hôm nọ rải quanh nhà. Mọi người vào trong nhà đóng kín cửa. Lũ trẻ con chúng tôi có bạn bè nên nô nghịch quậy ở tầng trên nhà bác. Người lớn thì lên đe chúng tôi ngủ sớm, không sẽ bị con quỷ đó bắt hồn. Cả lũ nghe xong thì hoảng sợ, chùm chăn ôm lấy nhau. Tuy rằng là mùa hè, nhưng tất cả các cửa phải đóng kín, không khí trong nhà nóng bức ngột ngạt. Nghe tiếng ở bên dưới vọng lên, hình như mọi người ở dưới đang ngồi bàn luận cái gì đó. Đến 10 giờ đêm, cơn gió bên ngoài lại bắt đầu thổi. Gió rít lên từng cơn ở bên ngoài cửa. Cành cây bên ngoài thì bị gió mạnh, làm cho các tán cây va vào nhau, kêu lên chàn chát. Tôi không ngủ được, bước xuống giường, ngó ra bên ngoài. Trong ánh đèn sân vẫn hắt mờ mờ ở ngoài, và những tia sáng ở dưới nhà lọt qua khe cửa yếu ớt. Tôi thấy 3 bóng người đang chập choạng bước tới nhà của bác La. Quái lạ, giờ này thì còn ai ở ngoài kia nữa chứ? Chẳng phải lúc điểm danh thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi sao? Mà giờ này còn là giờ cấm, ai lại ra ngoài? Suy nghĩ linh tính có điều chẳng lành, tôi nín thở cố gắng căng tròn đôi mắt để nhìn kỹ ba bóng người kia. Khi ánh sáng hắt mờ mờ đủ nhìn thấy, tôi thấy một người mặc áo choàng đen có cái mũ che mặt, tay cầm rìu, tay cầm hai cây xích, mỗi sợi dây xích trói và hai người đi lom khom ở sau lưng. Quần áo rách dưới, tóc tai rũ rượi. Tôi kinh hãi khi thấy từng mảng da thịt của họ cứ từ từ chảy xuống đất. Khuôn mặt thì biến dị trông kinh tởm. Và trong đầu của tôi lúc này, tôi có thể khẳng định ba người kia tiến lại nhà, không ai khác chính là ba con quỷ. Nhìn cảnh tượng này khiến cho tôi vừa sợ vừa cảm thấy buồn nôn. Với những miếng thịt rơi xuống đất, nó còn dính những cái chất dịch bẩy nhảy, trông ghê tởm làm sao. Bọn chúng tiến sát lại với ý định mục tiêu là nhà của bác La. Tên mặc áo đen vùng dây xích cho hai tên kia đi vào. Lạ thay, đi được một nửa thì hình như ở ngoài cổng có cái gì đó chặn chúng lại. Hất ngược chúng về, chúng không đi được, dùng cái móng tay dài ngoằng ngoẵng để cào vào không trung nhưng bất thành. Tên quỷ mặc áo đen bắt đầu bay vụt lên cành cây trước nhà, cách tôi độ chừng 10 mét nếu đi đường thẳng. Tôi giật mình toan thốt lên, nhưng cố gắng lấy tay che miệng mình lại để không phát ra âm thanh làm ảnh hưởng tới mọi người. Tôi nín thở chờ đợi xem chuyện gì đang xảy ra. Thì hỡi ôi, những giọng nói quen thuộc phát ra từ xa xăm như tiếng của ngạ quỷ vọng về. Mở cửa cho tụi em đi, tụi em lạnh quá. Tiếng người dưới nhà bắt đầu xôn xao ở dưới, đèn điện được bật lên. Tôi quay sang nhìn tình hình ở dưới nhà, rồi trở ra thì đã không thấy tên mặc áo đen đâu cả. Hắn ta đã biến mất, hai tên bị xích ở dưới kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Vẫn còn những âm thanh văng vẳng ở đâu vọng về. Mọi người mở cửa cho tụi em đi mà. Tiếng xôn xao dưới nhà cũng ngớt dần rồi im mặt, đèn điện tắt ngấm. Tôi sợ quá vơ vội cái chăn trùm lên đầu và ngủ quên lúc nào không biết. Chợp mắt chưa được bao lâu thì lần này tôi lại nghe có tiếng gọi, nhưng giờ này lại không có gió thổi. Tiếng gọi cửa lại xuất hiện kèm theo một tràng cười man dạ. Mở cửa đi, mở cửa ra nào. Tiếng chó xung quanh nhà rú lên từng cơn. Điều kỳ lạ là hàng đêm chó của từng nhà con nào cũng nằm im bặt, mà sao hôm nay tụi nó lại rú lên kỳ lạ như vậy. Tiếng chó sủa cứ chu lên từng hồi nghe ai oán, sau đó im bặt. Tiếng gọi cửa vẫn cứ vang vọng trong đêm. Ít lâu sau khi tiếng chó sủa dứt thì tiếng gọi cửa cũng từ từ biến mất, trở lại một màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Tôi hoang mang bật điện chạy xuống thì thấy mấy cụ cùng với các bác đang ngồi uống nước nói chuyện. Thấy tôi đi xuống họ ngạc nhiên. Giờ đã muộn lắm rồi sao còn chưa đi ngủ? Tôi lắp bắp kêu. Nội lúc nãy con thấy con quỷ. Mọi người nghe xong thì hoảng hồn, bảo tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tôi kể lại hết cho mọi người nghe trong sự sợ hãi. Nghe xong một ông lớn tuổi gắt lên. Chúng ta đã giúp gia đình nó thế này, vậy mà nó dùng oán báo ân. Đúng là lòng người khó đoán. Giờ nó đã mạnh rồi, chúng ta cũng phải nên có biện pháp gì để diệt trừ con quỷ. Chỉ để lâu ta e rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó. Sáng hôm sau gà gáy báo hiệu trời sáng, mọi người kéo nhau ra về, trở lại với cuộc sống thường nhật sau đêm đầu tiên ở tập thể. Đêm qua mọi việc diễn ra còn in trong tâm trí của tôi, làm cho tôi nghĩ cũng sởn da gà. Tôi về nhà ăn sáng, sau đó ra nhà thằng Tùng chơi. Tôi kể với nó về sự việc đêm qua. Nó nghe xong run lẩy bẩy rồi nói: vụ hôm nọ ta cũng sợ lắm rồi. Mày kể ta không biết là có thật hay đùa, nhưng mà ta vẫn còn sợ cái vụ hôm đó. Tôi nạt nó về cái tội cười tôi mấy ngày hôm đó. Tôi bảo nó: tối nay thức đi xem câu chuyện diễn ra thế nào với tao. Mà chỉ cần không phát ra tiếng động là được. Trên anh ngủ đi, tôi còn lấy sức mà xem. Nó chỉ ậm ừ để cho chắc ăn. Tôi bắt nó ngoéo tay, coi như lời hứa cả hai bên đã được công nhận. Ai mà làm sai thì phải chịu phạt mà người kia để ra. Tôi với nó tạm biệt nhau ra về. Tôi chạy xuống căn cứ mới mà chúng tôi chọn ở giữa làng, ngồi chơi với bọn trẻ một lúc rồi đi về. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi bắt đầu lên giường đi nằm ngủ. Những cái hình ảnh đáng sợ đêm qua lại ùa về trong tâm trí, khiến cho tôi toát mồ hôi hột. Tự nhiên tôi thấy đêm qua, sau khi tôi nghe thấy tiếng gọi, tôi mở cửa ra thì con quỷ mặc áo đen đã xuất hiện trước mặt. Mồm nhiều ra những thứ dịch màu đen đầy hôi thối. Mặt của nó trắng bệch, da rẻ thì đã nhăn nheo, và đặc biệt trên cổ nó có vết hằn đang rộng ra. Hắn ta dùng một sợi dây xích được rút từ trong tay áo trói tôi lại. Tôi vùng vằng giãy giụa nhưng vẫn bị con quỷ kéo đi. Xung quanh nghe thấy tiếng cười ha hả như của rất nhiều người xung quanh, nhưng nghe như ở một nơi nào đó vọng lại. Tôi dãy giụa kêu lên trong sợ hãi. Tôi tỉnh dậy thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Do tôi đã quá sợ với hình ảnh đêm qua nên bây giờ đến ngay cả trong giấc mơ tôi cũng bị ám ảnh. Tôi thở phào lau mồ hôi trên trán, ra ngoài giếng rửa mặt, thay cái áo khác vì nó đã ướt đẫm. Đang ngồi lau mặt, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng lũ trẻ đang giáo nhau chạy ở đầu xóm. Tôi vội lau qua mặt, chạy ra ngõ kêu chúng: "Ê, đi đâu đấy?" "Chiều nay anh Quang thuê người về chặt cây đa đó anh, ra đấy xem đi. Thằng Hùng vừa ra bảo là có ô tô với máy xúc về đấy." Một đứa vừa cười vừa đáp lại ra vẻ háo hức. Đúng thật, bác La đã thông báo chiều hôm qua mà tôi quên mất. Tôi chạy vào trong nhà thay vội cái áo rồi chạy nhanh sang nhà thằng Tùng. Đến nhà thì nó đang căng phồng cái bụng, miệng kéo gỗ phì phò. Tôi nhảy vào giường bịt mũi. Nó ngạt thở tỉnh dậy, cục cằn nói: "Mẹ mày, đến thì phải gọi chứ, làm như thế này ngạt thở chết đấy thằng chó." "Chiều nay Quang nó cho người về đốn cây đa đấy, dậy đi xem với tao." Tôi thúc giục nó. Nó chưa biết phải làm gì thì tôi kéo nó ra đầu ngõ. Hai thằng ra ngoài đầu ngõ thì cũng thấy đông người ở đấy. Hai chiếc ô tô loại to, một chiếc cần cầu, một cái máy kéo cỡ lớn. Người đến xem mỗi lúc một đông. Bác La lại chỉ hướng để đốn cây. Tiếp theo đó bác La bảo mọi người lùi ra xa để tránh cái đổ vào người gây thương tích. Ông quản đốc lại thắp nhang vào cái miếu còn dựng ở gần đó. Khấn vái xong, ông ta đi vòng quanh năm kỹ cái cây một lượt. Ông quay ra nói với anh thợ. Ông quay ra nói với những người thợ: "Cành với rễ cây này cắm sâu vào trong đất, bây giờ dùng rìu chặt nó ra rồi dùng xe kéo đi." Mấy người thợ bắt đầu mặc quần áo, đội mũ nón của ngành, sau đó vác rìu ra đứng trước cây đa. Anh đầu tiên giơ rìu lên chém phát đầu tiên thì bỗng dưng một cành cây to từ trên cao rơi xuống đầu. Cành cây to lại rơi từ trên cao nên khi đập thẳng vào đầu, anh ta choáng váng rồi lăn đổng ra đất. Chiếc rìu chặt gần đứt chiếc cành, vẫn còn rỉ nhựa trắng phau. Mấy người chạy lại đỡ cậu ta dậy rồi nhờ người đưa đi trạm xá. Ông quản đốc thấy vậy thì trấn an: "Không có gì phải lo sợ cả, mọi người phải chú ý cẩn thận, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau để tránh bị tai nạn giống như cậu kia." Những người thợ còn lại thì cho rằng ông ta nói có lý, lại cầm rìu để chuẩn bị tiếp tục làm. Một anh nhảy ra cái rễ to nhất xem xét kỹ lưỡng. Anh ta gật đầu có vẻ ổn thỏa. Anh ta vung rìu chém, nhưng không, anh ta nào chặt trúng cái rễ cây mà là trúng thẳng chân của anh ta. Máu bắn ra tung tóe, những người đứng xem thì kinh hãi bỏ về. Cây rìu vẫn còn cắm nguyên trên chân của anh ta. Mấy anh thợ còn lại thấy như vậy thì đỡ bạn dậy rồi gọi xe cấp cứu. Mọi thứ trở nên hỗn độn, rìu chặt cây thì vất lung tung, máu me thì bắn tung tóe. Bác La thì đứng đó thở dài, đứng lại gần hỏi han. 15 phút sau, xe cứu thương đến chở nạn nhân đi bệnh viện. Các anh công nhân thì bị quản đốc gọi vào, mặt cũng tái xanh hết một lượt, không ai dám nhặt rìu lên để làm tiếp. Ông quản đốc cũng lo lắng, ông quay ra gọi điện cho ai đó. Sau đó ông quay ra mặt hồ hởi nói: "Mời anh đánh xe cho tôi sẽ trực tiếp lái máy kéo." Tên quản đốc nhảy lên xe, các anh thợ của hắn cùng trèo lên chiếc ô tô và xe cầu, chỉ cần đợi cây đa đổ xuống là sẽ đưa nó lên ô tô để chở đi. Hắn ta bật chìa khóa, kêu người mắc dây nối với xe vào thân cây đa. Khi đã xong xuôi, ông ta khởi động xe và bắt đầu cho xe kéo. Tiếng kêu của máy rình rình phát ra nghe sao mà inh tai. Tôi và thằng Tùng sau vụ lúc nãy thì vẫn không bỏ chạy mà vẫn đang xem diễn biến như thế nào. Tôi khẽ nói với nó: "Tao nghĩ thằng này vớ vẩn bị con quỷ nó vật chết đấy." "Tưởng thế nào, thầy Pháp còn không ăn thua gì huống chi mấy cái thằng này." Nó cũng hùa theo tôi. Tên quản đốc béo phì ngồi quay vô lăng một cách chật vật, vặn tay thật chặt cố kéo hết sức. Xe loại to mà kéo cái cây đa này không có chút xi nhê gì cả. Hắn ta ngồi lái xe được một lúc thì mồ hôi ướt đẫm, tay vẫn cố bám chặt. Tôi cũng không hiểu tại sao mà hắn ta phải tự ra tay để kéo đổ cây. Tuy rằng mệt nhưng hắn vẫn cố hết sức để lôi cây đa đó bằng được. Vật vã 15 phút, hắn ta lại xuống nghỉ ngơi, uống miếng nước rồi lại tiếp tục nhảy lên xe, rú ga kéo cho bằng được. Chiếc xe vẫn cứ rú lên, vật lộn với cây đa, mà cây đa này không có cái gì mang dấu hiệu là bị siêu vẹo. Tên quản đốc điên tiết, hắn dùng xe vặn hết ga. Xe rú lên kinh hoàng, khói mì một. Bỗng nhiên chiếc dây nối xe với cây đa không hiểu nguyên nhân gì mà lại đứt. Xe mất lái đâm thẳng về phía cây bàng trước mặt. Cú va chạm mạnh, xe bị lật bánh, đầu xe cắm về phía trước. Cây bàng bị tấp một cú mạnh thì bật rễ nghiêng về một bên. Tiếng kính vỡ vang lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp làm gì. Xe của tên quản đốc vỡ nát đầu. Tên quản đốc vẫn nằm yên trong xe. Mấy anh thợ của hắn bước xuống tiến lại gần. Bác là cũng chạy đến. Họ hò nhau kéo mãi tên quản đốc mới lôi được ra khỏi chiếc xe đang dính chặt vào cây bàng. Nhìn thấy mặt của hắn, nhiều người sợ quá và ngất đi. Mặt hắn ta bị mảnh thủy tinh đâm rách nát bét, tay thì vẫn còn dính những mảnh thủy tinh, máu vẫn không ngừng chảy từ các vết thương do thủy tinh đâm. Tình hình nguy cấp, họ gọi xe cấp cứu đến đưa hắn đi bệnh viện, mong rằng hắn sẽ không sao. Nhưng đến giữa đường thì hắn tắt thở. Công an cũng vào cuộc điều tra vụ việc. Theo như lời khai của tất cả mọi người, họ kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn lao động. Các đồng chí công an khuyên bà con không nên hoang mang, sau đó thu dọn hiện trường. Chiếc xe kéo nát bét được các đồng chí công an thuê trở về để điều tra nguyên nhân. Các anh thợ của tên quản đốc sau khi lấy lời khai đánh xe về, nhìn tụi họ ai cũng có vẻ hoảng sợ. Và những người đang chứng kiến cũng đều có chung một suy nghĩ. Lúc về tôi bảo với thằng Tùng: "Tao bảo rồi, đây là nhà con quỷ phá nó vật chết." "Ừ, tao cũng nghĩ vậy mà," nó lắp bắp trả lời. Chúng tôi chia tay nhau, hẹn tôi sang nhà bác La sớm. Đúng bây giờ nó sang gọi tôi, hai đứa sang nhà bác La. Bác đang giải nước tiểu ở quanh nhà. Hai thằng xin phép vào trong nhà trước, ngồi trên tầng để hóng gió, tôi bảo nó. "Nghĩ kỹ lời tao dặn, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tuyệt đối im lặng cho tao nghe chưa?" Nó gật đầu, khuôn mặt cũng thoáng lên vẻ sợ hãi. 8 giờ tất cả mọi người đã tụ họp đông đủ. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc rồi chia nhau các phòng về nghỉ ngơi. Tôi với thằng Tùng cũng giả vờ ngủ. Đêm nay nó lại không xuất hiện như hôm qua. "Đúng ra rồi," tôi lẩm bẩm nói với thằng Tùng. Chúng tôi vẫn nằm im, xung quanh chỉ là tiếng thở của tụi trẻ. Bỗng nhiên tiếng trâu nhà bên cạnh kêu lên inh ỏi trong đêm. Tất cả mọi người đều tỉnh dậy. Tiếng kêu phát ra bên nhà chú Ức. Chú vội vã đứng dậy định mở cửa chạy về xem bên nhà làm sao thì bác La và mọi người ngăn lại, không để cho chú về nhà. Chú vùng vằng cố đẩy mọi người ra. Trâu chú nuôi đã to sắp bán rồi mà có chuyện gì thì lại thành ra công cốc. Mọi người cứ khuyên chú nên giữ mạng sống hơn là vật chất, vì bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, con quỷ sẽ bắt chú đi. Chú giằng co và dứt ra được mọi người, mà cửa nhà bác La sau đó đóng sầm lại. Bác La chỉ bật điện sân lên. Mọi người trong nhà thì chắp tay cầu trời khấn Phật, mong sao chú ấy bình an trở về. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng. Vừa bước ra ngoài, chú đã thấy hai con trâu nhà mình đứng ở đó, đôi mắt đỏ ngầu, nước dãi từ từ nhỏ xuống. Chú chưa hiểu gì thì một con trâu lao thẳng về phía chú. Nó tông chú một phát làm chú ngã giật về, đập lưng vào cổng, đau đớn. Chú cố gắng gượng dậy, nhưng vừa lúc đứng lên được thì con thứ hai lại tiếp tục lao vào tấn công. Chú ăn liên tiếp những đòn tấn công của hai con trâu đang hằng máu. Máu me từ ngực và bụng bắn ra vì chiếc sừng sắc nhọn của chúng chọc vào. Chú gào lên trong đau đớn. Mọi người trong nhà ngay chết lặng đi, vì phải nhìn thấy người xóm mình chết mà mình như bất động. Lũ trẻ chúng tôi ở trên nhà nhìn ra không chỉ biết rơm rớm nước mắt kêu chú chạy đi, nhưng tất cả chìm trong vô vọng. Chú đã gục hẳn xuống như không còn chút sức lực nào cả. Mọi người thì lặng đi, khuôn mặt buồn bã tuyệt vọng. Chúng tôi ở trên tầng cũng chả nói được câu gì nữa, quỳ xuống thất vọng. Con trâu gần nhất lấy đà chuẩn bị lao thẳng để tiếp tục húc. Chú cũng đành ngồi yên để chịu trận. Cơ thể của chúng đã quá mệt rồi, dường như không còn chút sức lực nào cả. Con trâu căng tròn đôi mắt đỏ ngầu chạy thẳng về phía chú. Nó lao nhanh cắm đôi sừng xuống đất để cắm thẳng hai cái sừng nhọn hoắt của mình vào người của chú. Một tiếng phụt vang lên, con trâu chuẩn bị tấn công chú lăn đụng ra đất, máu bắn ra tứ tung. Con thứ hai cũng bị hạ gục ngay sau đó bằng lưỡi búa từ đâu đó phi thẳng cắm sâu vào cổ của nó. Mọi người thấy đã an toàn thì háo nhau mở cửa. Bên ngoài là một ông lão và một thanh niên. Chính anh thanh niên là người đã dùng rìu để hạ hai con quái thú. Chú được cứu đưa vào trong nhà. Mọi người lấy các dụng cụ y tế ra sơ cứu. Chú mệt nhọc giọng thều thào cảm ơn hai người. Bác là cũng biết ý mời mọi người vào bên trong. Sau khi lau rửa các vết thương thì chú ấy thiếp đi. Mọi người cũng kéo nhau ra hóng hớt chuyện của hai người ngồi ở bàn uống nước đang nói chuyện với bác La. Ông già bảo: "Cái xóm này từ lúc ta đến âm khí bao quanh mù mịt, nhà cửa thì vắng tanh vắng ngắt. Đi đến đây thì thấy cảnh tượng này, cũng may đồ đệ của ta nhanh hơn một bước, chứ không e rằng cậu kia cũng khó mà sống sót." Bác La nghe vậy cũng sững người, Vì Đinh Ninh ông này là một thầy pháp thì phải. Bác kể lại hết sự việc cho thầy nghe. Nghe xong thầy nói: thì ra con quỷ này thành tinh ở cây đa, thế thì thầy càng đâu mà để cho nó lộng hành như thế này. Mọi người nghe xong thì sụt sùi nói: thầy càng mất rồi à? Thầy cứu một vong hồn theo lời hứa rồi bị con quỷ giết chết. Ta đến muộn rồi. Ông lão nhăn mặt thở dài. Để ý kỹ thấy ông già này có bộ tóc bạc, dái tai to, khuôn mặt điềm đạm phúc hậu, râu dài cũng bạc trắng như màu tóc. Anh thanh niên đi cùng với ông thầy thì cũng đô con, lực lưỡng thảo nào chỉ cần bổ một nhát dìu là hạ được hai con quái thú đang hăng máu ở ngoài kia. Bác La ngập ngừng nói: cho hỏi ông quen thầy Cang ạ? À? Đúng rồi, ta với nó là đồng môn. Chính nó đã bảo ta về đây cứu cái xóm này, ai ngờ đâu nó đã đi rồi. Bây giờ cả xóm mới biết ông ta cũng là thầy pháp, là sư huynh của thầy Cang. Thanh niên đi theo chính là đệ tử của thầy. Sau khi ngẫm nghĩ gì đó, thầy thở dài nói: trước hết diệt được hai con quỷ sai đi đã, còn tinh quỷ đầu đàn ta phải tìm hiểu tại sao nó lại mạnh lên trông thấy, mà chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi. Tuy rằng ma lực của nó chưa thể triển khai hết, nhưng hắn cũng sẽ mạnh hơn nếu như hắn ta bắt được nhiều người. Đêm đó Bác La mời hai người ở lại. Sáng hôm sau mọi người gọi điện xe cấp cứu đến đưa chú đi bệnh viện. Bác sĩ bảo chú đã ổn nhưng mà cần phải ở lại viện để tiếp tục theo dõi. Còn Bác La thì được ông thầy nhà đưa vào trong nhà của thầy Cang. Ông vào trong điện, đứng trước ban thờ sau trở ra, nhà Bác La dẫn ra ngoài nghĩa trang để thăm mộ thầy Cang. Ông này tên là Bát, hơn thầy Cang 1 tuổi, cùng là sư huynh đệ với nhau bái sư học đạo, cùng nhau kể vai sắt cánh diệt trừ yêu ma. Sau đó một thời gian thì thầy Cang về quê, thầy Bát thì ở lại Hòa Bình sinh sống. Lý do thầy Bát lặn lội từ Hòa Bình về đây là do sự cầu khẩn của thầy Cang. Sau khi đám tang ở nhà chú Phan xong, thầy Cang có gọi điện mong sự trợ giúp của thầy Bát, kể lại tất cả mọi chuyện và muốn thầy Bát nhanh chóng về đây sớm nhất có thể. Nhưng thầy Bát lúc đó lại bận tiêu diệt con ma già ở suối, chỉ để bắt những người đi đốn củi, không may cúi xuống dòng suối rửa mặt, rửa chân tay đều bị nó mắt xuống mất xác không trông thấy. Sau khi tiêu diệt được con ma ra, thầy lại phải đi tìm xác cho những người xấu số. Xong việc thầy cấp tốc xuống đây nhưng đã muộn. Thầy Cang đã đi cách đó đã mấy ngày. Thắp hương lên mộ khấn vái xong, khẽ lau nước mắt, Bác La cùng với thầy Bát và đệ tử về nhà thầy Cang. Về lại nhà thầy Cang, thầy Bát lại đi vào trong điện thắp hương, sau đó đi ra ngoài nghe lại câu chuyện thêm một lần nữa. Nghe xong thì chắc chắn tối nay bọn chúng sẽ quay lại, thì tại sao không bắt trước hai tên lính sai để giải thoát cho hai người kia không còn chịu sự sai khiến của tên quỷ, sau đó sẽ diệt tên quỷ ở gốc cây kia. Thầy nhà Bác La chuẩn bị cho thầy máu chó mực để thầy dùng giao đấu với hai tên lính của tên quỷ sai. Cũng nhờ bác và mọi người chuẩn bị một bản cúng, khi nào thầy nhờ thì sắp lễ. Thầy với anh thanh niên sau khi ăn uống bên nhà Bác La xong thì đi ra ngoài chuẩn bị để đêm còn chiến đấu với hai tên lính. Họ sang nhà ông Lương cách đó 2 căn nhà. Mọi người tất cả đều tập trung đầy đủ ở trong nhà. Đồng hồ đã điểm 10 giờ. Tôi và thằng Tùng ló ra bên ngoài cửa xem đêm nay có chuyện gì xảy ra. Đêm nay thì hai tên lính đều đã xuất hiện, tay vẫn bị gồng xích, mồm nhiều ra chất dịch đen. Thằng Tùng điếng người sợ sệt. Tôi phải lấy tay bịt mồm nó lại, không để cho nó phát ra tiếng động tránh bị lộ. Hai tên lính kia đứng ở ngoài cổng, vẫn vang vọng những âm thanh gọi cửa như những lần trước. Gió bắt đầu thổi lên dữ dội, hai tên quỷ cầm tay cào cấu mạnh vào khoảng không, thì lần này bọn chúng đi qua một cách dễ dàng, đi xuyên qua cổng làm cho chúng tôi mất tầm nhìn. Hai con quỷ đang đắc chí lao lên thì bị cái lưới ở trên thả xuống, một tên thì may mắn nhảy ra được, tên còn lại thì bị lưới rơi trúng nằm gọn trong lưới. Tên vừa thoát ra ngoài được quay đầu định bỏ chạy thì một bức tường kết giới hiện ra chặn đường của hắn. Anh thanh niên từ đâu chạy lại rút kiếm đánh nhau với tên quỷ. Những đòn đánh nhanh chóng và mạnh mẽ của anh khiến cho tên lính quỷ này chật vật. Anh thanh niên lấy bùa đọc thần chú, tấm bùa rực cháy lao thẳng về con quỷ làm cho nó đau đớn. Quằn quại nằm ở dưới đất, người cháy lên bùng bùng. Nó gào thét van xin. Thầy Bát nhìn thấy anh thanh niên gật đầu. Anh thanh niên niệm chú làm cho ngọn lửa bao quanh người của lính quỷ. Tên bị dính tấm lưới cũng cúi đầu xin thu phục. Thấy hai tên quỷ có vẻ hối cải, thầy Bát sai đệ tử thả lưới ra. Anh thanh niên niệm chú trước lưới từ từ nới lỏng, tên quỷ bên trong chui ra được. Ngay vừa thoát ra khỏi tấm lưới, hắn ta nhảy ra lao thẳng người vào anh thanh niên. Tên quỷ vì được tha chết thấy như vậy chạy ra để anh thanh niên ngã vào một bên. Giờ hai tay lính chọn một đòn từ cái móng tay dài ngoãng của tên kia. Máu đen từ người của tên quỷ đỡ đòn túa ra, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Hắn lăn ra đất nằm gục. Tên quỷ kia vẫn hăng máu lao vào đánh nhau với anh thanh niên. Anh ta rút được kiếm và đánh trả con quỷ những đòn khốc liệt. Vì hắn áp sát quá nhanh, lại phải chống trả, anh ta không kịp rút bùa để thi triển phép. Tên quỷ được đả đánh liên tiếp làm cho anh thiên niên, làm cho anh chật vật, mồ hôi tỏa ra. Bất ngờ lợi dụng sơ hở của anh thanh niên đó, tên quỷ tung ra một cú đá thẳng mặt anh ta. Tốc độ quá nhanh làm cho anh ta gục ngôn tại chỗ. Vẫn cái đả hăng máu, tên quỷ lao xuống nhằm thẳng chỗ anh ta. Khi đang gục ở dưới đất thì bỗng nhiên hắn dừng lại, khuỵ đầu gối xuống đất rít lên đau đớn. Thì ra thầy Bát đã đứng đằng sau, hất nguyên cả lọ máu chó mực đã được bác La chuẩn bị từ chiều vào trong người của hắn làm cho hắn khuỵ xuống. Mọi người trong nhà thì đang sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lúc trẻ con thì sợ sệt ôm lấy phụ huynh. Tôi thì thắc mắc rằng tại sao mọi người đều nhìn thấy được. Thôi chốc nữa xong việc hắn hỏi, thầy Bát lấy bùa từ trong túi áo ra lẩm bẩm, sau đó lá bùa tự lao thẳng về người của tên quỷ. Lửa bốc lên trên người của hắn cháy dữ dội, hắn ta gào lên từ từ biến mất trong đám lửa, chỉ để lại một vũng đất đen bầy nhầy. Tên quỷ kia vẫn đang nằm gục ở dưới đất. Thầy Bát tiến lại gần rồi nói, sao ngươi lại cứu đệ tử của ta? Coi như là hòa, hắn tha cho ta thì ta cứu hắn, vậy thôi. Hắn hạ giọng nói, ngươi cứ phải chấp nhận chịu sự sai khiến của tên quỷ mãi sao? Ta muốn được giải thoát lắm, nhưng đã có ai cứu được ta đâu. Chịu sự sai khiến của hắn, mất đi sự tự do nó khó chịu lắm. Hắn ta rất mạnh đó. Thầy ôn tồn hỏi nhẹ nhàng, người có biết tại sao tên kia lại mạnh như vậy không? Hắn ta hút hết tinh khí của cây đan lâu nằm đó để trở thành quỷ tinh. Hai chúng ta bị hắn bắt về làm tay sai. Đêm đó ta nghe thấy tiếng gọi của hai ông anh thế ta, chạy ra bên ngoài và mắc bẫy hắn nên bị hắn bắt. Tên quỷ trầm giọng buồn nói, ca là em đúng không? Bố tôi và bác La mở cửa chạy ra, hai anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đi trước, xin lỗi vì ra đi không nói được câu gì. Tên quỷ gục đầu. Chiếc rìu đen từ đâu bay tới bổ thẳng vào người tên quỷ, lẫn với tiếng cười sảng sặc nghe đâu đó vọng lại về phía hắn. Tên này hết giá trị rồi, chết đi. Thầy Bát thấy vậy lấy bùa ra đọc chú, lá bùa bốc cháy. Ông thầy lại phi thẳng vào màn đêm nhưng không có động tĩnh gì. Thầy khẽ lắc đầu nói, không ổn, kiểu này phải lập kết giới bằng hỏa thuật. Nó hút tinh khí của cây đa nên nó sẽ là hệ mộc, ta phải dùng hỏa mới được. Lá bùa này không đủ phép. Lúc này chú Văn bắt đầu hấp hối, hắn nói, mong ông hãy giúp tôi siêu thoát, tôi đội ơn ông nhiều lắm. Nói xong chú gục xuống tan chảy thành một vũng bùn đen. Bác La và bố tôi thì cũng đứng im bất động, nước mắt chảy thành giọt. Thầy cũng bùi ngùi bảo bố và bác La không nên quá đau lòng, sợ phải tiêu diệt được tên quỷ kia thì hồn của chú sẽ được giải thoát. Hai người cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Thầy bảo mọi người rửa hai đống bùn bằng rượu rồi đổ ra sông. Tôi bây giờ mới thắc mắc hỏi thầy, con nghe bảo sao ma quỷ thì chúng ta không nhìn thấy được thầy à? Quỷ nó đã có hình dạng xác định rồi, nhưng mà cũng chỉ hoạt động vào ban đêm thôi, vậy nên mới dễ thấy. Thầy nhẹ nhàng giải thích. Thầy bàn với mọi người lại bảo rằng thầy sẽ tìm cách diệt nó sớm nhất có thể để trả lại bình yên cho xóm này. Thầy bảo phải đi có việc, hẹn mọi người mấy hôm nữa thầy sẽ quay lại sớm nhất có thể. Thầy trao cho bác La thêm tấm bùa to, bảo bác dính thêm vào cửa chính, dặn bác nhớ nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Nói xong ông cùng với bác La sang nhà thầy Cang lấy một bức tượng Phật mang về để ở gian thờ, bảo mọi người tối nhớ mở đài niệm A Di Đà. Sau đó thầy cáo từ ra đi cùng với đồ đệ trong đêm đó. Mọi người vào trong nhà chìm trong giấc ngủ. Sáng hôm sau công việc diễn ra như bình thường. Bác La cũng treo tấm bùa mà thầy Bát dán cho lên cửa chính. Và đêm đó con quỷ vẫn tiếp tục làm việc như những đêm trước. Mọi người nghe lời của thầy ở trong phòng niệm kinh. Nhưng lạ thay, đêm nay tiếng vật nuôi trong xóm đồng loạt kêu lên, chu lên từng hồi. Sau đó là những tiếng kêu của động vật cũng dừng hẳn, rồi im bặt trong màn đêm tĩnh mịch đầy những sự nguy hiểm này. Sáng hôm sau, mọi người ra về thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Tất cả vật nuôi đều nằm chết la liệt. Con nào con ấy đều chết một cách kỳ lạ. Cổ của bọn chúng như có bị ai đó đâm, nhưng mà lạ thay không thấy máu. Mọi người chỉ còn biết ngậm ngùi. cắn răng để chôn xác lũ thú nuôi xấu số. Đã nguyên một ngày trôi qua, chưa thấy tin tức gì của thầy Bát, mọi người cảm thấy hoang mang. Đêm hôm đó trời nổi gió to, mưa tầm tã, tiếng vang vọng gọi cửa kèm theo tiếng cười ở trong đêm. Đi theo ta, mở cửa ra nào. Vẫn là tiếng gọi quen thuộc ấy phát ra từ xa xăm vọng về. Mọi người vẫn ở trong căn phòng đọc kinh. Lũ chúng tôi thì hoảng sợ cô nhắm mắt mà ngủ. Đêm đó diễn ra thật kinh khủng với mọi người trong xóm. Thời gian trôi qua tích tắc trên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Tất cả mọi người chìm trong sự hoảng loạn. Tiếng đổ vỡ kêu lên khắp nơi. Ngồi trong điện thờ nhà bác La, mọi người chỉ mong sao cho trời mau sáng. Và cũng hy vọng thầy Bát sớm trở về để diệt trừ con quỷ, trả lại sự bình yên cho xóm làng. Hôm sau mọi người thức dậy trong sự mệt mỏi, phải sống cùng với nỗi sợ hãi kinh hoàng đêm qua. Trên đường về, lá cây bị gió thổi mạnh trong đêm thì rụng xuống đường đầy. Về nhà thì sáng nay tất cả đồ đạc trong nhà đổ vỡ lộn xộn, tất cả trở thành một đống hỗn độn. Cũng may nay là chủ nhật, mọi người có thời gian để dọn dẹp lại. Tôi thu dọn nhà cửa xong thì chạy sang nhà thằng Tùng phụ giúp nó một chút, rồi cùng nhau ra ngoài căn cứ ngồi tán dóc với nhau. Đến trưa thì lại kéo nhau về. Tối hôm đó mọi người làm cơm bên nhà bác La, ăn uống xong xuôi thu dọn thì đi nghỉ, khỏi tránh chốc nữa tên quỷ sẽ tới. Mọi người lo sợ lại không ngủ được. Bác La đang ngồi uống nước nghe thấy tiếng điện thoại rung vội nhấc máy. Alo, tôi xin nghe. Tôi là thầy Bát đây, kiểm tra mọi người xem có ở nhà đông đủ chưa. Thầy về rồi, giờ đang chuẩn bị vào nhà. Bác La quay sang hỏi thăm thì thấy mất gia đình của nhà chú Cương và chú Đạt. Mọi người ráo rác lo sợ vì đã gần đến giờ cấm mà hai nhà này còn đi đâu. Bác La quay lại hỏi thầy trả lời. Hai tấm áo ta đưa cho anh hôm nọ đâu, lấy ra để che mắt con quỷ, sau đó chạy đi cứu hai nhà kia, phải nhanh lên. Bác La bảo mọi người, chú Kiên và bố tôi đứng dậy đồng ý. Bác La dặn hai người cẩn thận đeo thêm tấm bùa của thầy Căng đã cho, mặc áo mà thầy Bát đưa cho và nói phải về đây nhanh nhất có thể, không được chậm trễ. Bố tôi và chú Kiên gật đầu. Hai người khoác chiếc áo ra ngoài khi trời vẫn còn mưa to, gió lớn thổi mạnh rít qua từng kẽ cây. Hai người khoác chiếc áo chạy trong mưa gió đến tìm hai nhà kia. Lúc này con quỷ bên ngoài vẫn tiếp tục gọi cửa và cười lên sằng sặc vọng về từ cõi âm. Bố tôi và chú Kiên chạy tới nhà của chú Cương. Hai người thấy khó thở vì dương khí ở ngoài này rất yếu nên làm cho mọi người rất mệt, kèm theo gió thổi mạnh làm cho họ lúi húi. Đến nhà chú Cương thấy đèn sáng, bố tôi bảo chú Kiên chạy lên đầu làng tìm chú Đạt, bố tôi sẽ ở đây đợi. Bố tôi gọi cửa thì cửa không khóa. Bố vào trong nhà gọi to thì thấy tiếng lí nhí ở trong buồng trả lời. Bố tôi giục mọi người ra ngoài. Hai cô chú ấy đang run bần bật, bé bé Vân đang ôm con gấu ở trên tay. Bố tôi hỏi lý do thì hai người bảo là lúc đang định sang nhà bác La thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Lúc đó khoảng 7 giờ nên chú chui vào trong buồng không dám đi ra. Ngồi đợi một lúc thì thấy chú Kiên và chú Đạt cũng về tới, gộp hai chiếc áo và tạo thành một cái áo dài che toàn bộ 6 người rồi chạy về. Khi đã thấy ánh đèn điện hất lên, dù đã thấm mệt vì ở chỗ âm khí hơi lâu nhưng họ vẫn cố từng bước đi vào. Không may gió mạnh làm cho con bé Vân đánh rơi con gấu. Nó quay lại gào lên. Mẹ nó thấy như vậy thì chạy ra, bố nó cũng vội lao theo. Tiếng con quỷ vọng ra. Đây rồi. Mẹ con bé ném con gấu vào chỗ nó được thì một cái dìu ở đâu ném tới, kéo cô ấy đi. Chú Cương chạy theo vợ rồi biến mất sau tiếng hét kinh hoàng của hai người. Con bé Vân thì gào khóc rồi ngất lịm đi. Bố tôi thì định bỏ áo chạy ra thì bác La đã gọi vào. Bố cắn răng chạy vào trong nhà. Vừa vào đến nhà, ba người nằm vật ra thở hồng hộc vì quá mệt. Con bé Vân đã ngất đi. Từ nay nó sẽ không còn được gọi bố và mẹ, không còn được sống trong tình yêu thương của gia đình nữa. Bố tôi gào lên định chạy ra ngoài nhưng bị bác Lang cản lại. Mọi người buồn rầu ngồi nhìn bé Vân. Một lúc sau thì bắt gọi cửa. Mọi người ra thì thấy thầy đi cùng 5 người khác cũng đã có tuổi, tay mỗi người cầm đàn, giáo, rủ, kiếm và lưới. Nghe kể xong thì bắt bảo mọi người cho bé Vân uống nước trà gừng vì nó bị nhiễm âm khí quá lâu. Sau đó cấp tốc cùng mọi người chạy ra ngoài cây đa. Bác La dặn mọi người ở trong nhà rồi hớt hải chạy theo. Thầy Bát và 5 người kia chạy đến cây đa, thấy con quỷ đang ngồi trên cây miếu thì cầm vũ khí ra rào chiến. Tên quỷ gầm lên, lấy rìu và xích ra đánh trả lại. Thầy Bát thì triển bùa phép đánh vào con quỷ. Bác La chạy theo cũng chỉ biết đứng im xem cuộc giao tranh. Một vòng tròn kết giới được tạo thành do họ chuẩn bị khi đi vào làng. Vì con quỷ đang ở dưới làng nên họ làm tránh sự đề phòng của nó. Năm người kia đánh rất chật vật, bị con quỷ đáp trả lại những đòn rất mạnh bạo. Được một lúc thì cả năm người đều bị đánh bật ra. Nó lao vào tấn công thầy Bát. Thầy Bát vội lấy một thanh kiếm rất đằng sau đánh trả lại. Tiếng vũ khí đập vào nhau bắn ra lửa. Những đòn tấn công của thầy Bát dường như không có tác dụng gì với con quỷ, mà còn bị hắn đánh trọng thương. Sáu người gục xuống, tên quỷ cười lên rồi nói: "Lũ vô dụng chúng mày chỉ có vậy thôi sao?" Hắn tiến lại gần thầy Bát, dư dìu lên thì bị một người ghì chặt lấy cổ và vai, kéo ra chỗ gốc đa. Thầy Bát gượng dậy, cố gắng để thi triển phép. Người đang ghì tên quỷ thì chật vật, bị hắn hích vào thân cây đa. Nhưng người ấy vẫn dùng hết sức bình sinh để giữ chặt tên quỷ. Thầy Bát liền hét lên: "Tinh khí của hắn ở kia!" Thầy chỉ vào chỗ thân cây đang đen sậm lại. Thầy lấy bùa ra đọc chú rồi hủy xuống. Những người kia vẫn còn nằm gục ở đó. Bác La chạy lại cầm tấm bùa. Thầy Bát bảo: "Dán nó vào giữa thân cây đa. Tất cả mọi việc nhờ hết vào cậu đấy. Dán xong thì chạy ngay ra." Bác La dùng hết can đảm chạy thẳng vào thân cây. Tên quỷ cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng cũng không được. Dán xong tấm bùa, bác nhảy thẳng ra bên ngoài. Thầy Bát đứng dậy bắt ấn đọc chú. Tiếng sét ở đâu rạch ngang trời đánh thẳng vào gốc cây đa, kèm theo người đang giữ lấy con quỷ. Tiếng sét đánh sáng choang cả bầu trời. Bác La nhảy ra cũng ngất ngay tại chỗ. Tên quỷ kia tan biến trong tiếng sét. Người giữ con quỷ kia cũng cháy đen. Cây đa thì bốc cháy dữ dội, phả ra hơi ấm. Bốn người kia cũng đã hồi tỉnh, cố gắng chạy lại kéo xác của bạn mình. Thầy Bát cũng gục xuống ngay tại chỗ và ngất đi. Mọi người kéo nhau ra xem, thấy cây đa đã bị cháy. Mọi người như hiểu chuyện liền hò reo, vì tất cả mọi việc đã kết thúc. Từ giờ mọi việc kinh sợ này sẽ kết thúc. Mọi người đưa thầy và những người bị thương cùng cái xác đã cháy đen về nhà bác La. Sáng hôm sau, mọi người tìm được xác của vợ chồng chú Cương ở trong bụi cây trước nhà bác La. Mọi người ngậm ngùi xót xa thi thể của hai vợ chồng chú Cương, mặt mũi trắng bệch, mắt trợn ngược. Bé Vân ôm bố mẹ gào khóc. Hôm sau mọi người tổ chức đám tang cho những người có công giúp xóm làng vượt qua nỗi ám ảnh này và vợ chồng chú Cương. Sau khi chôn cất mọi người xong, thầy Bát làm lễ cầu bình an cho xóm làng, rồi cùng với bốn người còn lại trở về. Cây đa kỷ niệm của xóm chúng tôi sau đêm đó thì đã cháy rồi. Kỷ niệm gắn bó với mọi người đều đã biến mất, mang theo một nỗi ám ảnh của thế hệ này. Mọi người trở về với cuộc sống thường nhật, tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên trong xóm. Bác La nhận nuôi bé Vân, hy vọng sẽ bù đắp lại tình cảm cho bé. Tương lai phía trước còn rất dài, bé cần luôn có người bên cạnh. Nhìn bầu trời hoàng hôn dịu dàng buông xuống, cây xóm của tôi trở lại bình yên như xưa và tiếp tục tồn tại gắn bó các thế hệ sau này. Nói về phần năm đệ tử của thầy Cang, sau đám ma thầy, họ về nhà nghỉ ngơi. Hai hôm sau họ hẹn nhau tại một nhà của một người trong số đó. Ngồi trước bàn thờ mà chiếc áo mà thầy chứa vong hồn ra, hiện ra đó là một vong hồn của một cậu bé chừng 5-6 tuổi. Cả năm người hỏi chuyện, chú bé kể lại hết sự tình. Năm người ngồi thành vòng tròn, một người cầm chuông, bốn người còn lại bắt ấn đọc chú. Tia sáng từ trên đầu cậu bé ở đâu phát ra, tỏa ánh sáng dịu dàng. Đứng trên vòng tròn là một người phụ nữ đang dang rộng hai tay chào đón cậu bé. Cậu bé mỉm cười quay ra rồi nói: "Cảm ơn các chú, con tìm được mẹ rồi, con đi đây." Nói xong chú bé từ từ bay lên vòng tròn đó rồi biến mất. Năm người kia thở phào nhẹ nhõm. Một con bướm đen từ đâu bay lại, đậu trên vai áo của mỗi người rồi bay thẳng ra ngoài. Cả năm người chạy theo. Ra đến ngoài nhìn con bướm tung tăng bay thẳng đi, cả năm người rơm rớm nước mắt. "Thầy ơi, chúng con đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi, mong thầy ở chín suối sẽ an nghỉ." Về sau năm người từ biệt nhau, chia nhau ra đi khắp nơi, diệt trừ tà ma, tích công đức, cứu dân độ thế.